Bình An thân mến chào các bạn. Bình An cùng với lại kênh Nghe Chuyện Cùng Lê rất vui mừng lại được giới thiệu đến các bạn bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Văn án của truyện như sau. Văn án 1, vai phụ, nói rõ phải diễn tới vài đoạn đối thủ với nhân vật chính, người qua đường giáp. Hoàn toàn không cần chống lại nhân vật chính, xuyên vào trong một quyển truyện quân tẩu, sống lại ngược cặn bã, Sở Đình cảm thấy là một người qua đường giáp thật sự rất tốt. Văn án 2, nam chính, bà xã à, nhà đó đưa đồ gia truyền của nhà hắn cho anh. Nữ chính, đồ gia truyền. Nam chính, một chiếc vòng tay bạc. Ngừa lôi, nữ chính không tim không phổi, nam chính vì tư lợi. Nhưng bọn họ sẽ hiểu nhau và yêu nhau. Tuy rằng là xuyên sách, nhưng xuất hiện với nhân vật chính của Nguyên Thư rất ít. Chuyện thuộc thể loại huyền huyễn, ngôn tình, xuyên không, tiểu thuyết, truyện sủng, nữ cường, hài hước, điền văn, hiện đại. Đây chắc chắn là một bộ truyện rất hay, hấp dẫn. Mong các bạn chú ý đón nghe và giới thiệu tới nhiều người cùng nghe, ủng hộ nhiều cho kênh Nghe Chuyện Cùng Lê và động viên Bình An các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong nháy mắt bị xe đụng bay đó, trong đầu Sở Đình nghĩ chính là tên lái xe này. Thế nhưng ngàn vạn lần đừng có chạy, phải trả tiền thuốc mê đã. Nói tới Sở Đình, người này, tất cả người quen cô biết cô ấn tượng lớn nhất đối với cô chính là keo kiệt, cực kỳ keo kiệt. Chuyện thường thấy cô làm ở căng tin nhất chính là mua một phần cơm ba hào về, kết hợp với canh miễn phí mà căng tin cung cấp, đã giải quyết một bữa cơm chưa rồi. Nữ sinh khác ở đại học giống như trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vậy, không chỉ có diện mạo trở nên xinh đẹp, quần áo, kiểu tóc cũng thay đổi toàn bộ. Mà Sở Đình năm nhất mặc quần áo gì vào sân trường, lúc năm tư tốt nghiệp vẫn mặc bộ đó. Về phần vì sao có thể mặc vừa, mọi người cũng không khó hiểu chút nào. Cả ngày không một kẽ hở, liên tục làm đủ loại công việc bán thời gian, liều mạng kiếm tiền, có thể cao lên mập ra mới là lạ. Hơn nữa, tính cách cô cũng không tốt, tới lui như gió, không thích giao lưu với người khác. Thế cho nên, cho dù mọi người biết cô kỳ ba như vậy, có thể là hơi bởi vì xuất thân ở trại trẻ mồ côi, cũng không có ấn tượng tốt với cô. Sở Đình biết các cô nghĩ như thế nào, nhưng cô lại không quan tâm. Mục tiêu của cô chính là trong khoảng thời gian 4 năm đại học, có hạn dựa vào công việc bán thời gian tích đủ tiền mua nhà. Nghe ra không thể tưởng tượng nổi nhỉ, 4 năm đại học tích đủ tiền mua nhà thì làm sao có thể chứ. Nhưng nếu bạn học đại học ở thủ đô lại dự định mua nhà ở huyện thành nhỏ, vậy thì rất có tính khả thi. Sở Đình là trẻ mồ côi, mọi người hẳn là đã biết cô vừa sinh ra không bao lâu đã bị đặt ở cửa trại trẻ mồ côi. Nghe mẹ viện trưởng nói, khi cô được nhặt, trên người được quấn miếng vải bố rách. Từ nhỏ đến lớn, Sở Đình luôn mãi xác nhận, thậm chí còn từng đặc biệt hỏi lúc mẹ viện trưởng nửa mơ nửa tỉnh, cuối cùng mới cam chịu số phận mình thật sự bị người nào đó trọng nam khinh nữ ném đi, mà không phải công chúa nhỏ của nhà giàu, bởi vì sự sắp xếp của vận mệnh gì đó rơi vào dân gian. Chấp nhận số phận rồi thì phải bắt đầu đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Thành tích của Sở Đình bình thường, điểm thi đại học, nếu học đại học ở quê có thể đậu trường hạng nhất, học đại học thủ đô cũng chỉ có thể học trường hạng 2 bình thường, nhưng cô đã thỏa mãn. Học trường hạng nhất ở quê lại thế nào? Sau khi tốt nghiệp đi ra tìm công việc, còn khoản vay học sinh, tìm bạn trai, tích lũy trả trước tiền kết hôn, còn có thể bởi vì không có nhà mẹ đẻ mà bị người ta khinh thường. Không, cô cũng không muốn sống cuộc sống như vậy, cô muốn căn nhà của mình. Sở Đình đã tính toán rồi. Chỗ tốt nhất của đại học chính là tiền thuê nhà rẻ, ăn cơm rẻ. Nhân viên phục vụ ở quê một tiếng mới mấy đồng tiền, nhân viên phục vụ ở Bắc Kinh còn nhiều gấp 2 lần cái này. Cô cứ coi đại học trở thành nơi dừng chân giá rẻ, cố gắng làm việc bán thời gian kiếm tiền. Một năm có 1460 ngày, cô lại không có nhà cần quay về, nhiều lắm ngày lễ, ngày Tết gửi tiền cho mẹ viện trưởng. Ngoại trừ cam đoan phải lên lớp để tránh bị đuổi học, thời gian khác đều dùng để làm việc bán thời gian. sau 4 năm dù sao cũng có thể tích trữ được một khoản tiền không nhỏ. Đến lúc đó, cô lại chọn một huyện thành nhỏ với các phương diện cũng không tệ lắm, mua nhà định cư, có bằng đại học trong tay, có thể thi nhân viên công vụ. Như thế không thể tốt hơn. Có nhà ở, có công việc, có tiền tiết kiệm. Loại cuộc sống ấy nghĩ lại thấy tốt đẹp cỡ nào. 4 năm vất vả đó lại tính là gì chứ? Hiện giờ sắp tốt nghiệp đại học, tiền tiết kiệm của cô cũng có gần 20 vạn. 20 vạn, tích lũy không dễ dàng cỡ nào. Nhưng hiện giờ cô lại bị xe đâm. Tài xế gây chuyện nếu chạy rồi, 20 vạn của mình nói không chừng phải tiêu hết ở trong bệnh viện. Không cam lòng mà. Lòng Sở Đình tràn đầy sự không cam lòng, nặng nề mê man. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ có bộ dạng rất giống mình, từng bước, chỉ là kiểu tóc tết hai cái bím tóc, đứng ở trước mặt mình, miệng còn nói: "Tôi thật sự chịu không nổi nữa, mỗi một ngày còn sống chính là sự thống khổ rất lớn. Lần này là tôi có lỗi với cô, về sau có cơ hội nhất định trả lại." Nói xong, người kia lập tức chạy nhanh ra xa như một tia sáng trắng, mà Sở Đình thì lại bất tỉnh thiếp đi, hoàn toàn vô thức. Không biết qua bao lâu, Sở Đình dần dần tỉnh lại, ý thức trở về, chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt, thấy đó là nóc nhà, xà nhà cũ nát và tường đất nhấp nhô không bằng phẳng. Quay đầu qua phải, nhìn thấy là cửa gỗ và một cánh cửa sổ nhỏ của gian nhà nát ấy. Trên cửa sổ chỉ dùng tấm màng nhựa che kín, tóm lại là một hoàn cảnh vô cùng gian khổ. Tuy là từ nhỏ Sở Đình lớn lên ở trại trẻ mồ côi, chỗ ở cũng tốt hơn nơi này. Không phải mình bị xe đâm rồi sao? Sở Đình có chút mơ hồ. Cô còn nhớ rõ trên đường mình đi làm việc bán thời gian, một chiếc xe tải đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo chạy lại đây. Chờ khi cô trông thấy thì chạy đã muộn rồi, chỉ có thể bị đụng bay. Chẳng lẽ là tài xế xe tải lén mang cô té xỉu về nhà rồi giấu đi? Muốn che giấu chứng cứ phạm tội của mình, vậy phải thừa dịp hiện tại không có ai, phải nhanh chóng chạy đi. Suy nghĩ như vậy, thân thể Sở Đình vốn suy yếu tràn ngập một loại sức mạnh khiến cô ngồi dậy. Sau đó, cô phát hiện chỗ không thích hợp. Mình bị xe đụng bay vết thương trên người gì đó lại đều không có. Không, vẫn bị tổn thương. Trán giống như có một nơi nho nhỏ sờ có hơi sưng. Nhưng so với tai nạn xa cộ mà nói, cái này cũng không gọi là bị thương. Sờ đầu, sờ gáy, sờ xương sườn trên người, không gãy một chiếc nào. Hà, thật đúng là kinh ngạc, thân thể của mình lại rắn chắc như vậy. Cô làm gì vậy? Làm động tác quái dị gì thế? Nằm ở đó giống như người chết, tôi có thể đụng cô sao? Tỉnh rồi thì nhanh đứng lên đi, cô không làm việc tôi vẫn phải làm đấy, không nhiều thời gian hầu hạ cô đâu. Hai tay Sở Đình còn đang mù mờ sờ xung quanh trên xương sườn, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện của người vào cửa. Ngẩng đầu nhìn một cái, một người đàn ông tuổi chừng hơn 20 tuổi, trong tay bưng một cái chén vào phòng, trên mặt tràn ngập biểu tình mất hứng. Đây chẳng lẽ chính là tên tài xế gây chuyện đó? Sở Đình bị dọa nhảy dựng, vội vàng trốn vào trong giường, cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ ấy. Người đàn ông xa lạ, Dương Vũ, thấy dáng vẻ ấy của cô thì tức giận. Như thể mình làm gì cô vậy? Vừa rồi cô sờ khắp người, đoán là xem mình có động phòng với cô hay không nhỉ? Vốn đêm tân hôn vợ mới cưới đụng đầu xuống mặt đất bất tỉnh đã đủ xui rồi. Chẳng lẽ mình còn có thể vào lúc cô hôn mê ngủ với cô sao? Cho dù là ngủ, vợ mình cưới dựa vào cái gì không thể ngủ cùng chứ? Cô làm gì tỏ vẻ trinh tiết liệt dữ vậy? Dương Vũ để chén trên tay lên bàn tức giận nói: "Này, uống cái này đi, bồi bổ thân thể. Uống hết nhanh chóng đứng lên, không phải đụng đầu một chút thôi sao? Còn muốn nghỉ ngơi 10 ngày 8 ngày luôn à?" Nói xong thấy Sở Đình vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhìn anh lập tức càng nổi giận. Hừ, dẫm lên mặt mũi, ông đây không hầu hạ nữa. Sở Đình nhìn thấy người đàn ông đó nổi giận đùng đùng rời đi, mới thả lỏng, nhìn chén người nọ bưng tới, một chén nước đen thùi lùi trong phòng, còn bốc hơi nóng, nhìn như là thuốc đông y. Nhưng Sở Đình không tính uống, ai biết trong đó bỏ cái gì. Sở Đình lại nhìn quan sát tình huống chung quanh mình, vừa rồi không nhìn rõ, hiện giờ thấy rõ ràng cảm thấy nơi này càng kém. Đất lại đều là đất ruộng, còn gập ghềnh. Trong phòng tổng cộng cũng không có mấy món đồ gia dụng kiểu vậy. Chế tác còn thật sự rất tệ. Trông như là lính mới làm ra, dù sao không có khả năng là mua về ở xưởng gia dụng. Chẳng lẽ mình bị lừa vào trong núi lớn? Còn chưa nghĩ sâu vào vấn đề này, cô đã thấy trên mặt bàn đặt một cái gương nhỏ, lập tức nghĩ tới đi soi tình trạng bây giờ của mình, nhìn cục sưng trên trán kia. Xuống giường mang giày, mặc áo, giày lại là một đôi giày vải, nhưng mang rõ ràng vừa vặn, rất vừa chân. Đi đến trước bàn cầm lấy gương, Sở Đình nhìn người trong gương, giống mình lại không giống mình. Nguyên do nói như vậy là bởi vì Sở Đình đã 25 tuổi, cô đi học trễ, năm nay tốt nghiệp năm tư vừa vặn 25 tuổi. Bởi vì không có thời gian, không có tiền ăn diện, lại suốt ngày làm việc bán thời gian, không chú ý nghỉ ngơi, sắc mặt vô cùng vàng vọt, làn da cũng vậy. Cô vẫn nghĩ chờ công việc mình ổn định, mua nhà lại hưởng thụ nhân sinh thật sung sướng, ăn diện cho đẹp một chút, chăm sóc giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ cô nhìn người trong gương, tuyệt đối không có khả năng là người 25 tuổi, nhiều lắm 20 tuổi, phỏng chừng ngay cả 20 tuổi cũng không đến. Như là bản thân lúc cấp 3, thậm chí cấp 2, sắc mặt có hơi tiểu tụy, nhưng có tiểu tụy đi nữa cũng không tiểu tụy bằng bản thân từng không ngủ liên tục vào 2 ngày nghỉ chỉ vì tiền tăng ca gấp đôi. Chẳng lẽ mình quay về quá khứ rồi? Đúng lúc này, Sở Đình cảm thấy một trận choáng váng đầu, giống như lại muốn bất tỉnh, vội vàng dùng ý chí cuối cùng chuyển đến trên giường. Cô cũng không muốn té trên mặt đất. Sở Đình hôn mê, trông thấy cô gái tên là Sở Đình khi còn sống là con thứ ba trong nhà, bên trên có anh có chị, phía dưới có hai em trai em gái song sinh, cha mẹ bận kiếm sống, lúc mấy tuổi đã bắt đầu chăm sóc em trai em gái, thai long phượng trong nhà. 16 tuổi tốt nghiệp cấp 2, dựa vào quy định mỗi nhà, mỗi hộ phải có một đứa nhỏ làm thanh niên trí thức xuống nông thôn. Anh trai chị gái vừa lúc là khi bàn chuyện cưới gả, em trai em gái còn chưa đến trường, chỉ có thể là cô ấy đi. Một người ôm lấy tâm sự không yên và bất an đi vào nơi xa lạ, không có một người thân cận quen thuộc, có việc cày cấy nhưng làm không xong. Sức lực cô ấy nhỏ, làm việc không nhanh, mệt chết khiếp cũng ăn không no. Vừa mới bắt đầu bởi vì gia đình để cô ấy xuống nông thôn, cảm thấy có chút áy náy, lại đưa tiền và phiếu lương thực cho cô ấy. Sau đó, đoán là anh trai chị gái đều kết hôn, cũng không ai tiếp tục trợ cấp cho cô ấy nữa, ngay cả thư trả lời cũng lững thững đến chậm. Cuối cùng của cuối cùng, Sở Đình nhìn thấy người nói chuyện với cô sau khi cô gặp tai nạn xe cộ rồi hôn mê. Đó không phải là Sở Đình làm thanh niên trí thức sao? Tôi thật sự không chịu nổi nữa, mỗi một ngày còn sống chính là thống khổ rất lớn. Lần này là tôi có lỗi với cô, về sau có cơ hội nhất định trả lại. Này, đừng chạy mà. Tỉnh lại, Sở Đình vẫn không thể tin mình đổi thân thể với một Sở Đình khác, hay là sống thay cô ấy. Từ từ, đây là thao tác gì vậy? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có thần tiên, có thể rời hồn hoán ảnh người ta? Từ từ, Sở Đình làm thanh niên trí thức, Dương Vũ, đây không phải quyển tiểu thuyết mình được đọc à? Sở Đình rốt cuộc hiểu rõ, thì ra cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết. Sở Đình thích xem tiểu thuyết cũng không kỳ lạ, dù sao đây cũng là một loại phương thức giải trí rẻ nhất. Hơn nữa, cô không thích xem tiểu thuyết gia đình hạnh phúc, cả nhà vui vẻ. Có một khoảng thời gian, tiểu thuyết phổ biến nhất trên mạng chính là Sống Lại Ngược Cực Phẩm. Một loại trong đó chính là Quân Tẩu Sống Lại Ngược Cực Phẩm. Loại tiểu thuyết này các bạn hẳn đều đã xem qua, chính là kể về một người phụ nữ hoặc béo hoặc xấu hoặc là thế nào đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân gả cho một quân nhân rất có tiền đồ, nhưng cô ấy không quý trọng cho tốt, hoặc là thiếu hiểu biết, hoặc là chạy theo trai, nếu không nữa thì chính là bị đóa sen trắng hãm hại. Tóm lại cuối cùng ly hôn với chồng cô ấy. Nhiều năm sau cô ấy xấu hổ, nghèo túng, gặp được chồng trước đã trở thành tướng quân. Hối hận tràn ngập nội tâm cô ấy. Loại hối hận này quá mạnh mẽ, vì thế cô ấy sống lại. Sống lại đương nhiên phải trở nên gầy, trở nên xinh đẹp. Phải nắm được trái tim của bắp đùi tiềm lực nhà mình. Phải dựa vào năng lực biết trước của mình phát tài làm giàu. Quan trọng nhất chính là ngược cực phẩm. Người nhà cực phẩm hàng xóm, cực phẩm nữ phụ hoa sen trắng cực phẩm. Thật ra khi Sở Đình đọc loại tiểu thuyết này thì vẫn vô cùng buồn bực. Nữ phụ bộ dạng xinh đẹp, lại có văn hóa, gia thế còn rất tốt ấy, sao giống như mù, cố tình nhìn chằm chằm nam chính, cuối cùng rơi xuống cảnh ngộ cửa nát nhà tan, cha mẹ yêu thương của mình cũng rơi xuống tình cảnh bi thảm, cả nhà đều trở thành đá cây chân của nữ chính sống lại. Ai, Sư Đình còn nhớ rõ trong chuyện này có một bác sĩ nữ thắt cổ tự sát. Sau khi nam chính bị thương, bác sĩ nữ đó không thông báo cho người nhà nam chính, nghĩ muốn tự mình chăm sóc nam chính. Kết quả, bị nữ chính biết trước, đuổi qua, vả mặt ba ba một trận, trở thành đá kê chân hâm nóng lên tình cảm của nam nữ chính. Sau đó lại xảy ra một việc. Bác sĩ nữ đó, từ một đóa hoa trong quân mỗi người đều yêu, biến thành độc phụ rắn rết người ghét. Cuối cùng, thắt cổ tự sát. Hay, bạn nói đi điều kiện tốt như vậy, lại sống thành như thế, thật sự là giận vì không tranh mà. Lúc ấy, khi Sở Đình đọc đã nghĩ, nếu cô có thể lựa chọn trở thành một người trong này, cô nhất định sẽ chọn bác sĩ nữ này. Gia thế tốt, cha mẹ yêu thương, lớn lên lại xinh đẹp. Chỉ cần không mù, chắc chắn là số cả đời hưởng phúc. Mới không cần làm nữ chính đâu. Đã sống lại, còn vì một người đàn ông đấu người này với người kia, thật sự là không có ý nghĩa. Hiện giờ thì hay rồi, cô thật sự xuyên qua, chỉ là không biến thành nữ chính, cũng không biến thành bác sĩ nữ, mà thành một người qua đường giáp chân chính. Đúng vậy, chính là người qua đường giáp. Vai phụ, nói rõ còn có quan hệ nhất định trong nội dung cốt truyện xoay quanh nữ chính. Ví dụ như em chồng cực phẩm, mẹ chồng cực phẩm của nữ chính, đó đều gọi là nữ phụ. Người giống như cô hoàn toàn không cùng xuất hiện với nữ chính, chỉ từng được nữ chính nhìn thấy. Khi chuyện trò lấy chồng từng nhắc qua một hai câu, chính là người qua đường giáp thuần túy. Nói tới đây thì phải nói cuộc đời của nguyên chủ, 16 tuổi lên núi xuống nông thôn, làm thanh niên trí thức, con người xa lạ ở địa phương xa lạ, còn làm việc đồng áng không xong. Vừa mới bắt đầu trong nhà gửi đồ đạc cho cô ta, sau đó cũng không có gì tới cả, không có thời hạn trở về thành phố. Dưới tình huống ấy, nguyên chủ đương nhiên phải tìm một phiếu cơm dài hạn gả mình đi. Kết quả qua mấy năm, có thể trở về thành phố, có thể thi đại học. Nguyên chủ đương nhiên không cam lòng, sau này cứ làm ổ ở nông thôn, vì thế dứt khoát kiên quyết ly hôn để trở về thành phố. May mắn kết hôn mấy năm không có con, cũng không có gì phải quan tâm. Nhưng mà ngày trở về cũng không tốt đẹp giống trong tưởng tượng. Cô ấy đã đánh mất nhiều năm sách vở như vậy, không phải nói nhặt lên là có thể nhặt lên được. Lại nói cô ấy vốn cũng chỉ có bằng cấp 2, đại học cũng không thi đậu được. Anh trai chị gái trong nhà đều kết hôn, không có chỗ để cô ấy dung thân. Về đến nhà không được 2 tháng, đã bị đóng gói gả ra ngoài làm mẹ kế người ta. Sau cùng trong tiểu thuyết còn nhắc tới cô ấy, khi nữ chính dẫn theo đứa con chơi ở công viên giải trí thì thấy cô ấy mặc đồ rách nát, bị con riêng đánh chửi. Trong lòng nữ chính còn nghĩ cũng không biết cô ấy có hối hận hay không. Dù sao hiện giờ chồng trước của cô ấy trở thành vạn nguyên hộ, sống thật sự không tệ. Đây chính là sự khốn cùng của nguyên chủ khi còn sống. Sở Đình nghĩ như vậy lại cảm thấy xuyên thành người đi qua đường giáp cũng không có gì không tốt. Phải biết rằng đoạn thời gian đó đã phổ biến nữ chính vô cùng tàn nhẫn vô tình. Vai diễn nữ trong tiểu thuyết này, ngoại trừ nữ chính, hầu như sẽ không có một ai có kết quả tốt. Cho dù là người ban đầu có quan hệ tốt với nữ chính, sau đó cũng không biết là tác giả không viết gom đủ số lượng từ hay là như thế nào, đều hắc hóa, bắt đầu hãm hại nữ chính, sau đó bị nữ chính vả mặt nghịch tập. Như vậy xem ra, làm người qua đường giáp cũng rất tốt, đúng hay không? Điều duy nhất cần chú ý chính là người qua đường giáp này là người có chồng. Hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, cả người Sở Đình lại thả lỏng. Dù sao cô không cha không mẹ, sống ở đâu không phải sống, không có người thân, không có bạn bè, toàn bộ thế giới đoán là cũng chỉ có mẹ viện trưởng có thể nhớ rõ mình, mới có thể thương cảm một chút vì sự qua đời của mình. Chỉ là đáng tiếc cho 20 vạn của mình, cô cũng không có di chúc linh tinh gì đó, chỉ hy vọng 20 vạn đó có thể cho mẹ viện trưởng thì tốt rồi. Ý thức tỉnh táo, Sở Đình lập tức nhận ra tình trạng thân thể của mình, cả người vô lực, tứ chi như nhũn ra. Vốn cô tưởng là di chứng của tai nạn xe cộ, hiện giờ ngẫm lại vô cùng có khả năng là đói. Nhìn cái chén đó đặt trên bàn, ông chồng hờ đưa tới, chắc chắn không phải có độc. Cho dù là thuốc đông y bây giờ uống 2 hớp cũng có thể lót dạ. Sở Đình chậm rãi đi qua bưng chén lên, trong chén đã không còn hơi nóng, nhưng hiện giờ thời tiết ôn hòa cho nên nước trong chén vẫn ấm. Sở Đình bưng chén lên nhấp một ngụm. Ừ, ngọt, không giống như là thuốc đông y. Lại uống một hớp to. Được rồi, đây là một chén nước đường đỏ. Sở Đình ực uống một hơi sạch sẽ, cuối cùng khiến cái bụng đói dễ chịu một chút. Uống hết thuốc, Sở Đình lại tiếp tục nghĩ tới tình cảnh hiện tại của cô. Đương nhiên chủ yếu chính là ông chồng hiện giờ của cô, bởi vì đôi vợ chồng trong tiểu thuyết đều là người qua đường giáp, cho nên tin tức có thể nhận được vô cùng có hạn. Chỉ biết là người đàn ông này cũng chính là Dương Vũ, là con thứ hai trong nhà, sau đó chia ra ở riêng, cha mẹ ở cùng anh cả. Em trai em gái nhỏ vẫn chưa lập gia đình phải ở với cha mẹ. Đây chẳng phải chính là chia một mình anh ra ngoài thôi à? Sau đó, anh lại tiến đến với nguyên chủ, muốn tìm phiếu cơm dài hạn. Chợt không tin tức hữu dụng gì. Sở Đình không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cô quá mệt mỏi, dù là ở thân thể hay là tinh thần đều quá mệt mỏi. Nếu một người có thể không ăn không uống còn có thể sống, bây giờ đoán chừng cô có thể vẫn nằm không muốn động. Sở Đình vốn cũng không phải là một người rất cần cù, rất chịu khó. Ai quy định trẻ mồ côi nhất định phải nhiệt tình yêu thích lao động chứ? Cả ngày cô ở trại trẻ mồ côi, giúp đỡ nấu cơm, quét dọn vệ sinh, chăm sóc trẻ con khác. Rất nhiều đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi đều có đứa có bệnh, có đứa tàn tật. Không thể tự mình ăn cơm cũng không có ít. Mỗi lần ăn cơm đều phải đút cơm cho bọn chúng nó trước tiên. Mẹ viện trưởng cũng không phải cố ý bảo cô làm việc hoặc là thế nào, nhưng trại trẻ mồ côi đó của cô chỉ là trại trẻ mồ côi nhỏ, rất nát, rất ít người giúp đỡ, phải tay làm hàm nhai. Thơ ấu đối với cô mà nói giống như chính là công việc bận rộn không xong, cho nên đối với việc lớn lên cô không thể chờ đợi được, hoàn toàn không có cái gì mà không muốn lớn lên phiền muộn gì đấy. Rốt cuộc trưởng thành còn đi thi đại học. Đời trước cô liều chết liều sống làm 4 năm, không cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều là bởi vì có sinh hoạt tốt đẹp. Sau 4 năm treo ở phía trước cô, nhưng mà cô được cái gì, còn không phải sau khi bị đâm chết, đi vào nơi rách nát này sao? Phải biết rằng, nguyên chủ chính là thanh niên trí thức. Thời đại 70, thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, mỗi ngày làm việc đồng áng, kết quả còn ăn không đủ no. Tưởng tượng đến tương lai mình cũng phải xuống ruộng làm việc mỗi ngày, Sở Đình bắt đầu hận không thể lập tức bất tỉnh cho rồi. Nhưng bụng rất đói, muốn ngủ cũng không được. Sở Đình chỉ có thể kéo thân mình đứng lên, đi ra cửa phòng nhìn xem có cái gì ăn hay không. Ra khỏi cửa phòng, đập vào mắt nhìn thấy đó là một tường rào tre và cửa gỗ phía trước. Sở Đình nhìn thấy tường rào tre ấy có hơi buồn bực. Bạn nói xem, cái tường này rốt cuộc có hiệu quả gì? Đã không ngăn được tầm mắt của người khác, cũng không phòng được ăn trộm, chẳng lẽ chính là vì rào một nơi thôi sao? Trong sân im lặng, Dương Vũ không ở, không biết đi đâu rồi. Cả sân nhỏ không lớn, ngoại trừ căn phòng mà Sở Đình đi ra đó, còn có một gian nhà bếp, bên trong có chén to, chật cả nhà chỉ có hai căn phòng. Sở Đình đi đến nhà bếp, muốn nhìn thử xem có gì ăn, hiện giờ hẳn là tháng 9 hoặc là tháng 10 nhỉ. Cô cũng không lần được thời gian chính xác là gì, nhưng thời tiết ôn hòa thoải mái nhất. Trên bếp có nửa nồi nước, đã không còn hơi nóng gì. Đây là nước đường đỏ mà buổi sáng người nọ đun nóng. Cả nhà bếp, ngoại trừ mấy củ khoai lang, để ở một bên góc sáng sủa thì không còn thứ gì khác. Sở Đình cầm hai củ khoai lang to, múc một gáo nước rửa qua loa, rồi trực tiếp để vào trong nồi trên bếp. Đến cả nước bên trong cũng không đổi, sau đó bắt đầu nhóm lửa. May mắn lúc nhỏ cô ở trại trẻ mồ côi dùng loại bếp này, cho nên cũng biết nhóm lửa, nhưng không quá thuần thục. Chờ lửa cháy rồi, Sở Đình lại nhặt hai củ khoai lang trực tiếp ném vào trong đống lửa, muốn ăn nướng. Khoai lang nướng cũng vô cùng ăn ngon, thơm vô cùng. Nhưng ở hiện đại bán không tính rẻ, bán theo cân, một củ nhỏ thì mấy đồng tiền. Buổi tối mùa đông trên đường cô làm bán giờ, thời gian ở quán cơm xong quay về phòng ngủ, sẽ thường gặp quầy bán khoai lang nướng. Nhưng bình thường cô đều ngửi một chút rồi thôi chứ không nỡ mua. Nước trong nồi vẫn chưa đun sôi. Ngược lại, khoai lang trong đống lửa chín trước, truyền ra mùi thơm ngọt ngào. Sở Đình cầm một cây củi khẩy khoai lang ra. Rất nóng, không có cách nào trực tiếp ăn. Sở Đình vốn định tìm muỗng bóc ăn. Kết quả tìm một vòng không tìm thấy. Ngược lại, để cô phát hiện cả nhà bếp chỉ có hai cái chén một đôi đũa, bộ dáng thoạt nhìn còn không quá sạch sẽ. Không có cách nào khác, chỉ có thể lại đi cầm chén đũa rửa một chút. Rốt cục ăn được khoai lang nướng thơm ngọt, Sở Đình cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn. Khoai lang nướng ăn ngon thật, nội tâm đều bùng cháy, chảy ra nước đường. Nếu không phải quá nóng, thậm chí Sở Đình đã muốn cầm lấy khoai lang ăn rồi. Dương Vũ về đến nhà, điều nhìn thấy chính là người vợ ngày hôm qua mới vừa cưới còn chưa động phòng, đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm đũa trong tay đang ăn khoai lang nướng để trên mặt đất, thoạt nhìn ăn còn rất vui sướng. Sao cô ăn ở đây? Hả? Sở Đình ngẩng đầu, thấy ông chồng hờ đang cau mày nhìn cô từ trên cao xuống. Tôi đói bụng. Sở Đình nhíu mày đáng thương nói. Dáng vẻ này của cô, nếu đặt vào đời trước nói không chừng, sẽ bị nói già mồm cãi láo, cũng không làm người ta xúc động nương tay với cô. Nhưng ai bảo đây là người chồng mới vừa nhậm chức của cô chứ? Dương Vũ vẫn dính chiêu này. Đói bụng cô không đến nhà cũ. Đi thôi, mẹ và chị dâu cả đều nấu cơm xong rồi, buổi trưa chúng ta qua nơi đó ăn. Dương Vũ nói xong đi qua mở nắp đậy nồi trên bếp, thấy bên trong cũng có hai củ khoai lang, có hơi tức giận lại có chút buồn cười. Cô nướng hai củ, luộc hai củ, nướng nhiều như vậy có thể ăn hết sao? Quỷ chết đói đầu thai à? Sở Đình âm thầm đảo mắt xem thường, nói chuyện quá khó nghe, không văn hóa, không tố chất. Dương Vũ không phát hiện sự xem thường của cô, đẩy cô qua bên cạnh, bản thân ở ngồi trước bếp tắt lửa. Tắt lửa hết, Dương Vũ dẫn Sở Đình đi ra ngoài, ngay cả cửa sân cũng không khóa. Sở Đình đi theo Dương Vũ đến một nơi, trên đường nhìn làm quen hoàn cảnh chung quanh một chút, phát hiện đây thật đúng là một thôn xóm, nhưng điều kiện hẳn là xem như không tệ, giữa nhà cỏ tranh còn kèm theo mấy căn nhà gạch ngói. Hiện giờ hẳn là thời gian ăn cơm trưa, cho nên trên đường không có người nào, chỉ thỉnh thoảng đụng phải một hai người, đều chào hỏi với Dương Vũ. Ồ, nhị Vũ, dẫn vợ mới ra ngoài à? Quay về nhà cha mẹ cháu ăn cơm trưa, nhà chú hai cũng về nhà ăn cơm hả? Dương Vũ cũng cười đáp lời. Đúng, trở về ăn cơm, cháu đi đi. Sở Đình đứng ở một bên, trên mặt mang theo ý cười, làm bộ như ngại ngùng cúi đầu không mở miệng. Cũng may nhà chú hai này cũng không nói chuyện với cô. Tạm biệt nhà chú hai, Dương Vũ lại dẫn cô đi tới phía trước. Không đến 2 phút đã đi tới trước một căn nhà ngói, cửa cũng mở ra. Sở Đình đoán người bây giờ có lẽ không có thói quen đóng cửa khóa cửa. Sở Đình đi theo, vừa đi vào cửa sân thì thấy trong nhà chính đối diện cửa lớn bày bàn lớn, một vòng người ngồi quanh, trên bàn còn để không ít đồ ăn. Một người phụ nữ tuổi chừng 30 thấy bọn họ đi vào lập tức tiếp đón. Chú hai, vợ chú hai, mau tới ăn cơm, chỉ chờ hai người chú thím. Sở Đình vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là chị dâu cả, vợ của anh cả Dương Văn. Đừng tiếp đón bọn chúng, tự mình đến lại để cả gia đình chờ à? Đây là bà cụ ngồi ở giữa nói, hẳn là bà Kiều, mẹ Dương Vũ. Sở Đình cùng Dương Vũ đi qua ngồi xuống ghế dài, cô cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngậm miệng trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Đây là biểu tình nhất quán khi cô không biết nên nói cái gì, vừa không cần nói chuyện lại biểu hiện ra sự thân mật của bản thân. Không phải đến đây rồi sao? Ăn cơm đi, ăn cơm đi, con sớm đói bụng rồi. Dương Vũ nói xong cầm lấy chén, lại có thể lập tức ăn cơm. Bà Kiều tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Đây là cái đồ ăn thừa lại ngày hôm qua làm đám cưới, có món gọn gàng trông là món mới, cũng có lộn xộn, vừa nhìn đã biết là đồ ăn thừa. Điểm giống nhau là hương vị cũng không ra sao, không thể ăn. Sở Đình vừa mới ăn một củ khoai lang lót dạ, hiện giờ cũng không phải rất đói. Nhìn thấy những món đồ ăn ấy cũng không thể ăn lắm, chỉ gắp mấy đũa thức ăn chay, thêm vào khuấy trong chén cơm đậu tằm trộn. Ồ, vợ chú hai ăn cũng thật nhã nhặn. Người trong thành tới đúng là không giống với người nông thôn chúng ta. Hai mắt của vợ anh cả, Vương Phương thấy bộ dạng ăn cơm của Sở Đình cười nói. Ánh mắt của cả nhà đều hướng về phía Sở Đình. Sở Đình lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục cười vùi đầu ăn cơm. Lần này ăn cũng không giống lúc đầu, gắp từng đũa mà là duỗi đũa lùa cơm vào trong chén vào miệng. Thật vất vả, ăn hết một bữa cơm gian nan. Sở Đình cố ý ăn sau cùng. Sau đó thấy tất cả mọi người ăn xong rồi cùng dọn dẹp bàn với chị dâu cả. Cô suy nghĩ con dâu mới phải có cần làm những việc này hay không? Quả nhiên nhìn thấy cô làm cũng không ai ngăn cản. Hiện giờ cũng không có nước rửa chén, chén rửa xong vẫn có một chút mỡ dầu dính, tay Sở Đình cũng có chút dầu, khó chịu cực kỳ, chỉ có thể chịu đựng. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi ở nhà chính nói chuyện. bàn ăn cơm cũng thu về. Vừa rồi ông Dương vẫn ngồi ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói với Dương Vũ: cưới vợ, lập gia đình, về sau hãy sống cho tốt, không cần chạy tới thành phố, thành thật ở nhà trồng trọt, kiếm công điểm không có gì tốt hơn. Dương Vũ không đáp lời, ngồi ở trên ghế, lộ ra một biểu cảm không kiên nhẫn. Có nghe thấy không? Cha nói chuyện với con đấy. Ông Dương thấy bộ dạng cứng đầu đó của Dương Vũ thì rất tức giận. Nghe thấy rồi, cha nói đã bao nhiêu lần, chuyện của con không cần mọi người quan tâm, con tự mình biết. Con biết? Con có biết cái gì? Cả ngày chỉ biết chạy vào thành phố, mù quáng lăn lộn cùng với những người đó, về sau có con cũng không nuôi nổi. Ông Dương vốn chỉ muốn nói hai câu, dù sao cũng là mới vừa kết hôn, con dâu mới vừa mới vào cửa, nhưng ông ta vừa trông thấy Dương Vũ như vậy thì giận dữ, nên không nhịn được muốn mắng người. Vương Phương thấy không khí không tốt, vội vàng hòa giải. Cha, xem cha nói kìa, chú hai vừa mới cưới vợ, cưới vừa rồi sẽ hiểu chuyện, về sau chắc chắn có thể làm việc thật tốt, lại sinh hai cháu trai cho cha. Dương Văn cũng nói theo, đúng vậy, đừng nóng giận. Bà Kiều ngồi ngả nghiêng trên ghế, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, được rồi, cơm nước xong thì nhanh chóng trở về đi, vợ thằng hai, nếu gả vào rồi thì dọn cái chuồng heo đó của thằng hai một chút đi, cũng giống một nơi đứng đắn để sống. Sở Đình hoàn toàn chưa rõ tình huống, nhưng nghe nói như thế vẫn cuống quýt gật đầu, vậy con đi trước. Dương Vũ nói một tiếng rồi cũng không quay đầu mà rời đi, Sở Đình cũng không kịp chào hỏi, đi theo cùng. Bữa cơm đầu tiên sau khi lập gia đình cứ kết thúc như vậy. Đi được nửa đường, Dương Vũ đột nhiên hung hăng đá nửa khúc cây, tuy rằng không đá quá xa, nhưng thành công dọa sợ Sở Đình, người này không có khuynh hướng bạo lực gia đình đấy chứ. Nếu có khuynh hướng bạo lực, vậy mình cần phải có một lần nữa cân nhắc dự định, lúc đầu quyết định sống chung với anh một chút. Đúng vậy, Sở Đình vốn dự định sống chung với Dương Vũ. Thật ra Sở Đình không có khái niệm gì về gia đình, cô cũng không phải lớn lên ở trong hoàn cảnh cha mẹ yêu thương lẫn nhau, vô cùng nghi ngờ đối với chuyện hai người nam nữ xa lạ thật sự có thể sinh ra tình cảm, hơn nữa sống chung cả đời này. Hai người xa lạ chỉ quen biết nhau mấy tháng đã kết hôn sinh con, tiền đều để cùng nhau mua nhà mua xe sao? Vì sao chỉ vì cái gọi là tình yêu? Cái gọi là tình yêu gì đó thật sự có khả năng lớn như vậy sao? Sở Đình tỏ vẻ rất nghi hoặc. Nhất là cô đọc tiểu thuyết, xem các loại bài đăng về chuyện nhà chuyện cửa, cảm thấy đều là vợ chồng vượt quá giới hạn tan vỡ, ác đấu giữa mẹ chồng nàng dâu, cuộc sống như vậy thật sự có cần thiết sống không? Cho nên ngay từ đầu cô làm quy hoạch cuộc đời cho mình, chính là bản thân mua nhà có công việc ổn định, một mình sống cả đời, già rồi hơn 80 tuổi thì bán nhà đến viện dưỡng lão ở, không cần khổ cực lo liệu việc nhà, sinh con hầu hạ mẹ chồng đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, thỉnh thoảng khi cô làm việc bán thời gian rất vất vả, cũng sẽ có một vài suy nghĩ không thực tế, ví dụ như nếu có thể tìm được một người chồng giàu có. Nhưng mà thật sự, suy nghĩ nhiều như vậy đều là không tưởng, vận mệnh để cô đi tới nơi này. Thời đại này cũng không phải là khi bạn nghĩ muốn độc thân thì độc thân, muốn nghĩ tự mình mua nhà thì tự mình mua nhà. Đây là thời đại ra ngoài, phải cần thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu chạy loạn khắp nơi, vô cùng có khả năng sẽ bị xem như đặc vụ bắt lại. Dưới loại tình huống này, cô chỉ có thể ở chỗ này, ở đâu cũng không đi được. Mà vấn đề lớn nhất ở đây chính là chuyện kết hôn. Năm 71, nguyên chủ 16 tuổi xuống nông thôn, năm nay là năm 73, cũng chính là 18 tuổi. Cô gái 18 tuổi nông thôn còn chưa kết hôn, tuyệt đối sẽ bị người ta nói khắp nơi, bị trở thành gái lỡ thì không biết có vấn đề gì mà không gả ra ngoài được. Nguyên chủ là thanh niên trí thức, có vỏ bọc hoàn hảo là người thành phố, năm nay lập gia đình vừa khéo, cũng không ai nói gì, kéo dài nữa thì không tốt lắm. Sở Đình cũng không có bàn tay vàng, là một người thường xuyên đọc tiểu thuyết. Cô đương nhiên biết phần lớn người xuyên qua, đến thập niên 60 đều có bàn tay vàng. Không gian tùy thân đó đều là những thứ tầm thường nhất. Còn cái gì mà nông trường, năng lực có thể sai sử động vật gì đó, có thể biến ra lương thực, còn có mang theo một cái siêu thị xuyên qua nữa, toàn bộ xem não tác giả lớn cỡ nào. Nhưng mà Sở Đình cô chính là người bàn tay vàng gì cũng không có, tay trống không đã tới rồi, tha thứ cô cũng giống giới nguyên chủ muốn tìm một phiếu cơm dài hạn. Tóm lại, những cái đó chính là nguyên nhân Sở Đình tính sống cùng Dương Vũ. Nhưng mà những cái này đều thành lập dưới tình huống Dương Vũ người này cũng không tệ lắm. Nếu anh có thói quen bạo lực gia đình, vậy chắc chắn không được. Sở Đình cũng không có sở thích chịu ngược đãi. Sở Đình không hiểu biết nhiều lắm với Dương Vũ, chỉ từ trong sách biết anh dường như dù là trước năm 77 hay là dù sau đó đều sống rất tốt. Trí nhớ của nguyên chủ về người chồng mới cưới này của cô ấy cũng ít đến đáng thương. Chỉ biết là hình như anh vào trong thành phố cùng Hồng Tiểu Binh cả ngày, duy trì trật tự hỗn loạn phía sau đội. Nguyên do hai người này có thể kết hôn hoàn toàn là bởi vì lương thực của nguyên chủ hết sạch. Dương Vũ đưa một ít cho cô ấy, sau đó bà Kiều bắt đầu thu xếp chuyện kết hôn. Nguyên chủ ăn lương thực của người ta còn muốn tiếp tục ăn nữa, vì thế đành cam chịu. Dương Vũ là con thứ hai trong nhà, nói như là trong nhà có ba đứa con, dường như trên cơ bản đứa con thứ hai đều không thể cưng chiều, không được nhận sự coi trọng. Nhà Dương Vũ cũng như vậy, phía trước có một anh cả, sau đó có một đôi em trai em gái thai long phượng, đứa con thứ hai là anh đây chỉ có thể đứng sang một bên. Vào nạn đói năm 60, mỗi nhà đều đói sắp chết. Tuy rằng đất nước cấm đầu cơ tích trữ, nhưng đó là không cho phép thương nhân lấy giá thấp thu giá bán cao hơn. Đối với những người nông dân, bọn họ tự mình trồng đồ ăn, lấy ra trao đổi thì cũng không ngăn cản. Đội sản xuất của bọn họ tương đối gần thành phố, bình thường làm buôn bán nhỏ, cầm bán đồ ăn của nhà mình đều rất thuận tiện. Cho nên điều kiện kinh tế tốt hơn địa phương khác một chút, nhưng chỉ là không chết đói thôi. Đều nói con trai lớn, cháu trai cả là vận mệnh của bà cụ, lời này thực sự không giả. Ở trong thời đại ăn không đủ no, ông nội, bà nội của Dương Vũ lúc còn sống thương cháu trai lớn Dương Văn, lén giấu thức ăn cho anh ta ăn. Ông Dương thương con trai út Dương Song Toàn, bà Kiều sinh ra ba đứa con mới có một đứa con. Còn là Phượng trong thai Long Phượng, đương nhiên là thương con gái út Dương Mai. Tính tới tính lui, cả nhà chỉ có Dương Vũ bị bỏ sót. Anh lại trời sinh tính tình nhạy bén, rất biết quan sát. Đương nhiên có thể phát hiện, anh chị em của mình đều được đối xử đặc biệt chỉ trừ mình. Từ đó về sau, anh âm thầm thề trong lòng. Hừ, các người không thương tôi, về sau cũng đừng nghĩ bảo tôi yêu thương các người. Nói đến cũng lạ, con thứ hai của gia đình bình thường giống Dương Vũ, vậy càng không được coi trọng, càng hiếu thảo, chịu áp bức. Có câu không phải nói thế sao? Càng thiếu cái gì càng nghĩ muốn cái đó. Ít nhất trong tiểu thuyết Sở Đình đọc, 10 người thì có 9 người đều nhẫn nhục chịu khổ làm trâu làm ngựa cho gia đình. Nếu lại cưới người vợ yếu đuối sinh mấy đứa con gái, chật chật có thể viết thành một quyển tiểu thuyết rồi. Nhưng Dương Vũ lại cố tình không như thế. Anh chính là người duy nhất trong 10 người, rõ ràng không biết chữ, rõ ràng cũng không có ai dạy anh cái gì. Anh chính là kẻ biết luồn cúi khắp nơi trời sinh. Vừa mới bắt đầu anh ở trong thành phố, một người quen cũng không có. Mặc dù nhà anh ở đội sản xuất gần nhất huyện, gần nhất thành phố, nhưng tổ tiên 8 đời nông dân cũng không có bà con gì gả đến thành phố. Anh cứ một mình đến thành phố, đợi ở bên cạnh cửa hàng tổng hợp. Người ta chuyển hàng, dỡ hàng bận rộn không để ý tới anh thì anh giúp đỡ người ta. Có người biểu tình, anh lập tức đi theo kêu khẩu hiệu. Thường xuyên qua lại thế, nhưng cũng quen biết không ít người. Nhưng thanh danh không được dễ nghe, mọi người ở đội sản xuất coi anh là tên côn đồ phá phách. Việc này của Dương Vũ, Sở Đình cũng không biết. Cô còn đang suy nghĩ có bạo lực gia đình hay không. Thậm chí đã nghĩ đến, mình bị đánh, phải chạy khắp nơi quát to khóc lóc om sòm, lăn lộn gợi sự đồng tình như thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ xấu hổ không mặt dày nổi. Mọi người bây giờ khuyên hòa giải, không khuyên ly hôn. Thậm chí kẻ làm chồng đánh vợ mình hai trận cũng không phải chuyện gì lớn. Sở Đình suy nghĩ miên man, đi theo sau Dương Vũ, đột nhiên nghe thấy tiếng la. Người đâu? Có người nhảy sông tự vẫn. Người đâu mau tới? Sở Đình nhìn về phía hướng đó, quả thật có dòng sông. Trong sông còn giống như có người đang đõm tõm. Bà thím đứng ở bờ sông đang la lên. Lý do Sở Đình còn có tâm tư quan sát là bởi vì cô căn bản không biết bơi. Loại chuyện nhảy xuống nước cứu người này hoàn toàn không tới phiên mình. Cho nên không gấp gáp, cô quay đầu nhìn Dương Vũ bên cạnh. Dương Vũ hiển nhiên cũng thấy, bĩu môi. Dư quang quét đến Sở Đình, đang nhìn cô ta, cười khẩy nói, bản thân người ta không muốn sống, chúng ta cũng đừng xen vào việc của người khác. Muốn cứu cô ta, mau về nhà thôi. Trong nháy mắt, Sở Đình bị người đàn ông này làm kinh sợ rồi. cô tự nhận mình xem như là tương đối máu lạnh, chủ yếu là bởi vì đời trước cô vẫn cảm thấy mình nói không chừng là người có số mệnh không tốt nhất trên thế giới. Ai cũng không đáng thương bằng cô, cho nên ai cũng không có tư cách tỏ ra đáng thương ở trước mặt cô. Ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Không đợi Sở Đình đáp lời, bà thím đứng ở bờ sông đó đã trông thấy hai người bọn họ, vừa ngoắc vừa kêu to: "Tới đây, mau tới cứu người, vợ mới cưới của Dương Lão Tam nhảy xuống sông rồi." Đã bị nhìn thấy, vậy không có cách nào trốn tránh được. Không bị nhìn thấy bạn đi thì bạn đi đi. Đã bị bắt gặp mà bạn thấy người không cứu, đoán chừng cũng bị mắng như chó. Cho dù là ở hiện đại, bị người ta thấy không cứu người đều phải nhận áp lực dư luận rất lớn, huống chi hiện giờ ở trong cùng một đội sản xuất. Dương Vũ chỉ có thể chạy tới, làm bộ như lo lắng để cứu người. Sở Đình cũng chạy theo ở phía sau. Sau khi Dương Vũ tới bờ sông, cởi giày ra rồi nhảy vào trong nước, trẻ con ở nông thôn trên cơ bản đều biết bơi, biết bơi chó, mùa hè hận không thể ngâm mình ở trong nước. Anh đương nhiên cũng biết. Lần này người trong nước đã tóm tóm không động đậy, chậm rãi chìm xuống. Dương Vũ bơi tới trước mặt mới phát hiện, mẹ ơi, người phụ nữ này béo như vậy, phỏng chừng nặng gấp hai anh, giống như một quả cân nhắm thẳng đau đến quặn bụng dưới. Dương Vũ dùng hết sức lực toàn thân cũng không túm nổi cô ta, ngược lại mình cũng bị túm xuống. Sở Đình đứng ở trên bờ, mắt thấy không thích hợp. Không biết sao lại thế này, làm sao chưa kéo được người lên bờ chứ? Sau đó chợt nghe bà thím bên cạnh kia nói, ai nha, đoán là cậu ta kéo không nổi rồi, vợ Dương Lão Tam phải nặng hơn 200 cân, thậm chí nặng hơn tất cả con heo trong đội. Lời này của bà thím tuyệt đối không phải ngầm có ý xấu xa so sánh người trong sông như heo. Heo hiện giờ thế nhưng quý giá lắm, mà trong cả đội sản xuất, có thể so hơn 200 cân cũng chỉ có heo trong đội thôi. Sở Đình vừa nghe vậy, trong lòng lục bột một cái, xong rồi phiếu cơm dài hạn của mình. Thím, thím nhanh đi gọi người đến hỗ trợ. Sở Đình sốt ruột nói, hiện giờ vừa qua thời gian cơm trưa, mọi người cơm nước xong xuôi đều nghỉ ngơi ở trong nhà. Ai rảnh chạy ra ngoài thì chạy chứ, lại không có ai ở bờ sông. Nếu không phải hôm nay Dương Vũ bọn họ mới vừa kết hôn quay về nhà cũ ăn cơm, thật đúng là không đụng được. Ai ai, tôi đi gọi người. Bà thím đó hoang mang rối loạn gật đầu rồi bỏ chạy. Dương Vũ còn đang cố gắng trong nước, bây giờ anh hoàn toàn không muốn cứu người, mà là liều mạng muốn giãy tay ra khỏi kẻ nắm mình rơi xuống nước. Nhưng cũng không biết là người đắm mình xuống nước gần như chết đi, sức lực sẽ trở nên lớn, hay là người phụ nữ này vốn đã sức lực lớn, căn bản không thoát ra được. Sở Đình mắt thấy hai người trong nước cũng không động đậy, tìm đồ vật xung quanh, muốn xem thử có gậy dài gì đó có thể kéo bọn họ lên hay không, nhưng đây là bờ sông, nào có cái gì. May mắn bà thím vừa rồi rất nhanh đã dẫn người chạy tới, nơi người trong đội ở đều là một nhà một hộ ở chung với nhau, kêu một tiếng trước sau đều có thể nghe thấy, còn có không ít người nữa. Bước chân của mấy người đàn ông không ngừng lại, vừa chạy tới trực tiếp nhảy vào trong sông. Chưa tới hai lượt đã vớt Dương Vũ không còn động tĩnh và một người khác lên đây. Hai người được thả ở trên mặt đất. Dương Vũ có lẽ là bởi vì thời gian trong nước ngắn, sức mạnh ý chí tương đối mạnh mẽ, lại có thể tự mình tỉnh. Ở một bên ho khụ khụ, phun nước ra, Sở Đình ở ngay bên cạnh vỗ lưng cho anh. Một người khác thì không có mạng tốt như vậy. Hai bà thím thay nhau ép ngực cho cô ta, còn lật thân cô ta ra sức vỗ sau lưng, nhưng một chút nước cũng không phun ra. Người chung quanh lúc này cũng biết không tốt. Sở Đình ở một bên nhìn người kia, vốn muốn tới thi triển một vài chi thức cấp cứu ở hiện đại của mình, làm ép tim ép phổi gì đó, sau lại phát hiện sức lực của hai bà thím đó ép mạnh hơn cô, cũng không tiến lên nhiều chuyện. Đây là vợ Dương Lão Tam nhỉ, đi gọi người chưa? Đi rồi, vừa thấy đã đi, dáng người này ngoại trừ cô ta còn có thể có ai? Vậy là không cứu về được rồi, nghiệp chướng mà. Mới gả vào không tới một tháng đi, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Chết tử tế còn hơn sống tồi tệ sao? Người chung quanh nghị luận sôi nổi, mấy bà thím còn đang lăn qua lộn lại người kia, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, hô hấp cũng không còn, trái tim cũng không đập, thật sự không sống lại được. Lúc này, một đám người ầm ầm từ xa xa đi tới, vẫn cách thật xa, đã nghe thấy một tiếng la cao vút bén nhọn. Con dâu mới gả lại đây hơn một tháng, chưa bao giờ xuống ruộng xuống bếp, công việc gì cũng không làm, cứ cả ngày nằm ở trong nhà. ngay cả quần áo của mình cũng không giặt, vẫn cứ bảo cháu gái mấy tuổi giặt cho. Đây là người gì vậy? Hôm nay chỉ nói cô ta hai câu đã tức giận, vừa hất bàn vừa đập chén. Con dâu mới gả nhà ai giống như vậy hả? Đám người đi tới kèm theo tiếng la xa xa của bà cụ. Ở bờ sông có người nói, thím Ba Dương, vợ thằng ba nhà bà sợ là không ổn rồi. Bà Dương không tin, người phụ nữ đó hết ăn lại nằm, có thể nhẫn tâm đi tìm chết sao? Giả chết, áp chế người ta cũng không kém là bao. Tôi xem, chỉ nói cô ta hai câu còn có thể thực sự nhảy sông tự vẫn à? Bà Dương đi đến trước mặt, vỗ vỗ mặt con dâu bà ta, sờ tim đập, sờ hô hấp, không tốt, chẳng lẽ thật đúng là chết rồi? Bà Dương có hơi không thể tin được, tuy rằng mình chán ghét đứa con dâu này, nhưng anh cô ta là về cứu thằng ba nhà mình. Nhà cô ta yêu cầu báo ân chính là cưới đứa con gái đã 20 tuổi, còn chưa gả ra ngoài. Hơn 200 cân, hết ăn lại nằm này, kết quả hiện giờ mới hơn một tháng đã mất rồi. Việc này thế nhưng làm sao ăn nói với thằng ba đây? Vợ thằng ba, bà Dương vẫn không buông tha, nhưng tất cả mọi người nhìn ra người nọ thực sự không còn sống nữa. Mọi người vây quanh bên cạnh nhà họ Dương, kêu la gào thét, nhưng có gọi người thế nào đi nữa cũng không về được, chỉ có thể nâng người về nhà. Người đều đã chết, lực chú ý đương nhiên đều ở bên người kia, cũng không ai để ý Dương Vũ xả thân cứu người nhưng không cứu lên được, bây giờ vẫn còn ướt sũng cả người, làm cho anh tức giận đến đau gan. Ngay cả Sở Đình ánh mắt cũng vẫn treo ở bên đó, cảm thấy người bên cạnh hơi thở không thuận, mới chuyển lực chú ý nhỏ giọng hỏi, thế nào, không có việc gì chứ? Muốn nhanh về nhà thay quần áo hay không? Không trở về nhà thì làm gì? Người cũng đã chết, ai còn sẽ đưa tiền cho mình chứ? Dương Vũ đang muốn nói về nhà, đột nhiên đám người bên kia kinh hô từng đợt. Chuyển động rồi, sống lại rồi, không chết, mở mắt kìa. Ánh mắt Sở Đình lại không nhịn được, bị hấp dẫn qua đó. Ha ha, người vừa rồi còn không có hô hấp, tim không đập, ngay cả nước cũng không phun ra chút nào, thật đúng là sống lại rồi. Kiều Tuyết chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy đám người xung quanh. Mình đây là té xỉu ở trên đường cái sao? Vợ thằng ba, con không có việc gì chứ? Bà Dương ra sức thong thả giọng điệu, không phải chỉ nói con hai câu thôi sao? Con nói xem con cần gì phải nhảy sông tự vẫn, còn tìm đến chết chứ? Đến mức đó không? Con muốn hù dọa ai đây? Bà Dương nói một hồi giọng điệu lại không tốt, nói hai câu đã tìm cái chết, cũng không thể nuông chiều tính tình thối này. Nếu không còn không biết có phải gây rắc rối vô lý như thế nào. Nhưng lời của bà Dương hoàn toàn không được Kiều Tuyết nằm ở trên mặt đất nghe vào. Hiện giờ cả người cô ta bị vây trong trạng thái dại ra. Mẹ chồng đã chết mười mấy năm trước của cô ta, đúng lúc đứng trước mặt cô ta, chẳng những sống, thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh, còn có chị dâu trước, em chồng trước, đều nhìn qua rất trẻ tuổi. Một lát sau, Kiều Tuyết mới chậm rãi nghe thấy, thì ra mình sống lại. Sống lại lúc mới kết hôn một tháng ở đời trước. Đời trước anh cô ta và Dương Thiên Ân là chiến hữu, ở trong nhiệm vụ vì cứu Dương Thiên Ân mà hy sinh, cha mẹ cô ta cực kỳ bi thương, nhưng vì có thể để cho cô ta có trốn về, nên gả cô ta cho Dương Thiên Ân. Nhưng lúc đó cô ta kiêu căng, thành tính, lại ỷ vào anh trai mình có ơn cứu mạng, bất hòa với chồng và cha mẹ chồng, đi theo quân lại không ở được với những người phụ nữ trong đại viện, từng bước, làm mất đi không còn cái ơn này, cuối cùng ly hôn xong việc, tuổi già lận đận. Không nghĩ tới ông trời lại cho mình cơ hội sống lại. Người chung quanh thấy người đã tỉnh lại, cũng không tiếp tục vây xem nữa, đều phải về nhà, người không có việc gì là được rồi. Giữa trưa ai cũng không có tâm tình dây dưa ở đây. Khụ khụ khụ, một trận ho kịch liệt truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm đó, lúc này mới chú ý tới Dương Vũ ở bên cạnh. Không có việc gì, tôi không sao. Dương Vũ suy yếu nhìn mọi người, thanh âm nói chuyện hơi có chút khàn khàn. Chị dâu cũng không có chuyện gì nhỉ, lần sau cũng đừng làm chuyện điên rồ nữa. Giống như lúc này mọi người mới phát hiện ở đây còn có người vậy, đều khen ngợi. Ai u, lần này cũng may mà có nhị Vũ, nếu không đợi người lại đây chắc chắn không cứu về được. Đúng vậy, anh xem bản thân nhị Vũ đã đuối nước thành dạng gì, thiếu chút nữa không lên được. Thanh niên trí thức sở, không đúng, đã là vợ nhị Vũ, mau đỡ nhị Vũ về nhà đi. Đương nhiên cũng có người nhỏ giọng nói mát, cái thằng côn đồ Dương Vũ đó cũng có thể cứu người à, không chừng có ý đồ gì đó. Toàn bộ những lời này, Dương Vũ coi như không nghe thấy, chỉ vịn cánh tay Sở Đình đứng lên, còn thân thiết nhìn Kiều Tuyết bên kia. Bà Dương xấu hổ nói, nhị Vũ, lần này thật sự là may mà có cháu, còn có các bà con cô bác. Đến ngày tôi sẽ dẫn theo đứa con dâu hồ đồ này của mình đi cảm ơn mọi người. Ngàn vạn lần đừng. Người khác còn chưa nói, Dương Vũ đã từ chối trước. Thím ba, cháu cứu chị dâu cũng không phải là vì muốn tiền của nhà thím. Dù sao cũng đừng tặng trứng gà, đường đỏ gì đó, đều giữ lại bồi bổ cho chị dâu đi. Lần này chị dâu rớt xuống nước mới thật sự chịu khổ. Lời của Dương Vũ nói đến cảm động lòng người, Sở Đình lại mơ hồ cảm thấy ông chồng hờ này của mình vô cùng có khả năng là diễn tinh. Nhưng cái này không ảnh hưởng cô tiếp tục đứng ở đây ăn dưa. Đúng vậy, cô đã nhìn ra, đây không phải chính là đoạn ngắn mở đầu của tiểu thuyết à? Nữ chính Kiều Tuyết, bởi vì xảy ra khắc khẩu với người trong nhà, dưới sự giận dữ nhảy sông, được người qua đường giáp cứu lên, vốn sau khi cứu lên đã không còn hô hấp. Ai ngờ một lát sau lại sống lại, nhưng ai cũng không biết Kiều Tuyết sống lại đã là cô ta của đời trước. Sở Đình tuyệt đối không nghĩ tới người qua đường giáp trong tiểu thuyết cũng không nhắc tới lại là người chồng hờ của mình. Bà Dương luôn mãi nói lời cảm ơn, Dương Vũ luôn mãi từ chối, mọi người mới ồn ào tản ra ai về nhà nấy. Sở Đình cũng đỡ Dương Vũ chậm rãi trở về nhà, đợi cho đến khi không có ai, Dương Vũ mới như không có việc gì, buông cánh tay dìu đỡ của Sở Đình, tự mình đi nhanh về phía trước, còn cười giải thích với cô, hiện giờ tốt hơn nhiều rồi, trên người có sức, có thể tự mình đi. Hai người trở về nhà, Dương Vũ vào trong phòng thay quần áo, Sở Đình cũng chỉ có thể đợi ở nhà bếp. Hết cách rồi, cả căn nhà cũng chỉ có hai gian phòng, một gian nhà bếp, một căn phòng ngủ, không có chỗ khác. Ngồi ở trên ghế nhỏ trước bếp, Sở Đình lại quan sát kỹ càng cả nhà bếp, dùng ánh mắt tìm tòi một lần, phát hiện thật sự không có gì cả. Ngay cả lương thực phụ, bột ngô gì đó cũng không có, chỉ có mấy củ khoai lang. Đây không phải nói giỡn đâu, cái này còn sống như thế nào? Chẳng lẽ là để ở trong hầm? Tuy rằng đời trước ở thành thị mà Sở Đình lớn lên không có phong tục đào hầm, nhưng ở địa phương này không hẳn là không có. Ừ, chắc chắn là để lương thực ở trong hầm. Sở Đình nghĩ như vậy, Dương Vũ đã thay xong quần áo, đi đến nhà bếp, nhìn thấy vợ mới cưới ngồi ở trên ghế dài ngơ ngác thì nói, ngây ngốc cái gì? Ha ha, không có gì, chỉ là suy nghĩ buổi tối ăn gì, lương thực trong nhà ở đâu? Sở Đình thăm dò hỏi ra miệng. Không phải ở đây sao? Không nhìn thấy ư? Dương Vũ tùy ý chỉ vào mấy củ khoai lang ở góc sáng sủa đó. Không thể nào, cái này Sở Đình thật sự không biết nói gì. Dương Vũ thấy trên mặt vợ mới cưới không thể tin, dáng vẻ ngốc nghếch, nhịn không được nở nụ cười nói. Đùa em thôi, mấy củ khoai lang đó ăn sao đủ. Ngày hôm qua đảm đám cưới, lương thực trong nhà đều dùng hết. Ngày mai tôi lại mua về một ít từ thành phố. Tuy rằng nói thời đại làm đám cưới sẽ không làm lớn, dù sao cũng không có điều kiện tốt như thế, nhưng vẫn phải mời mấy người quen biết ăn cơm, còn có mấy người bạn của mình. Việc này Dương Vũ chắc chắn sẽ không làm, cha mẹ anh còn sống cũng không tới phiên anh xử lý. Vậy là tốt rồi, Sở Đình yên tâm. Quay về phòng đi, đừng ngồi ngẩn người ở chỗ này. Dương Vũ cười tủm tỉm đến kéo Sở Đình. Từ hôm qua kết hôn chúng ta còn chưa trò chuyện cho tốt đâu. Sở Đình cảm thấy không hay rồi. Tuy rằng cô đã có dự tính muốn chung sống với người chồng hờ, nhưng trong lòng vẫn chưa chuẩn bị cái đó. Đời trước cô một lòng một dạ kiếm tiền tích tiền, về cơ bản không có tâm tình yêu đương, cũng không ai tìm yêu cô, bởi vì 4 năm đại học cô đều là một dáng vẻ dãi nắng dầm mưa không có thể diện. Cô không ngại làm loại chuyện này, thực sự không ngại. Sở Đình vẫn cảm thấy bên ngoài thân thể đều không cần để ý, có thể nói như vậy. Nếu Hoa Quốc nơi cô sống đời trước có cái loại diễu hành khỏa thân giống như nước ngoài, thậm chí cô cũng có thể tham gia, bởi vì thân thể chỉ là một cái xác mà thôi, loại ý nghĩ này có thể nói là rất kỳ ba. Nhưng không phải hiện tại, sáng hôm nay mới phát hiện xuyên qua, lại đến nhà chồng ăn bữa cơm đầu tiên, còn nhìn thấy quá trình nữ chính sống lại, chuyện cứ nối tiếp nhau xuất hiện bận tíu tít, hiện tại cô chỉ muốn yên bình tìm một chỗ nào đó nằm một lát, không có tâm tình lăn giường với chồng hờ. Nhưng việc này không thể thuận theo cô. Dương Vũ là một người đàn ông trưởng thành, sức lực không nhỏ, nhà bếp và phòng ngủ lại chỉ cách vài bước, kéo thôi cũng kéo cô vào phòng được. Sở Đình đang muốn tìm cái cớ cho mình, nói trên người mình không thoải mái, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận chiêng đồng. Bang bang bang. Tiếng vang ngừng vài giây rồi lại vang lên. Âm thanh lớn hơn nữa. Từ trong trí nhớ Sở Đình biết đây là tiếng trong đội thông báo đội viên bắt đầu làm việc. Cho dù là nàng dâu mới gả vào cửa cũng phải làm việc. Hiện giờ cũng không có cách nào nói thời gian nghỉ kết hôn. Phải làm việc. Buổi sáng đã không đi, nếu buổi chiều không đi thì kỳ cục. Sở Đình giãy ra khỏi tay Dương Vũ, ôn tồn nói với anh. Không sao cả, đội trưởng biết tối hôm qua em đụng đầu, buổi sáng anh xin nghỉ cho em rồi. Dương Vũ không cam lòng, vợ mới vừa cưới về vẫn phải thắm thiết một chút. Đêm động phòng hoa trúc tối hôm qua, nhưng anh chiếu cố chăm sóc người rồi, hiện giờ đương nhiên phải... Hì hì hì hì, vậy không tốt lắm đâu. Buổi trưa chúng ta quay về nhà cũ ăn cơm, lại ở bờ sông cứu người. Nói không chừng đội trưởng đều biết rồi. Ông ta thấy chúng ta có thể chạy, có thể nhảy, kết quả còn không đi làm việc. Trong lòng không chừng có ý nghĩ gì đó. Chúng ta ở chỗ này vẫn đừng tìm phiền phức cho mình. Lời nói này của Sở Đình tuy rằng là khuyên nhủ Dương Vũ, nhưng cũng thật sự nghĩ như vậy. Về sau sẽ sống ở đây, làm việc ở dưới quyền người ta, vẫn đừng đắc tội đội trưởng thì tốt hơn. Nếu có thể để lại ấn tượng tốt cho người ta thì rất tốt. Lúc này Dương Vũ cảm thấy cô vợ này và mình vẫn có chút ăn nhịp. Thật ra anh vốn cũng không quá quen biết Sở Đình, chỉ biết cô ấy là thanh niên trí thức tới trong đội hồi 2 năm trước. Lúc vừa tới cũng trắng nõn xinh đẹp, nhưng 2 năm nay vất vả khiến cô ấy trở nên gầy đét mặt vàng. Lần đó mình làm việc xong từ trong thành phố trở về, vừa lúc gặp phải cô ấy đang khóc trong rừng cây. Vốn hoàn toàn không muốn quản việc này, kết quả còn chưa bỏ đi, người này đã té xỉu. Một cô gái lớn như vậy té xỉu ở đây, không chừng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên anh không có lòng tốt như vậy, sợ con gái người ta gặp chuyện không may, rồi xen vào việc của người khác. Anh đơn giản là đột nhiên nghĩ đến tuổi mình không còn nhỏ, còn chưa lập gia đình. Nghe nói thanh niên trí thức tới từ trong thành phố, đều có văn hóa biết đọc sách. Nếu mình cưới người vợ như vậy, về sau nói không chừng có thể sinh ra một đứa nhỏ thông minh biết bao. Suy nghĩ như vậy, Dương Vũ cảm thấy mình nên giúp người làm niềm vui một chút, lập tức đưa người về nhà của thanh niên trí thức. Tới nhà của thanh niên trí thức, anh mới phát hiện người này căn bản không phải nhớ nhà muốn khóc, mà là đói khóc đói ngất. Lúc thanh niên trí thức vừa tới đều thống nhất phân lương thực, thống nhất nấu cơm, nhưng thời gian dài chắc chắn không được. Có người sức lực lớn làm việc nhanh kiếm công điểm nhiều, dựa vào cái gì ăn chung với cái thứ đó gây trở ngại chứ? Nên tách lương thực ra, của ai ăn của người nấy. Bởi vì ít nồi, người có công điểm gần như quan hệ không tệ cũng sẽ xuống lại ăn chung với nhau. Rất không may mắn, Sở Đình ban đầu chính là thứ gây trở ngại đó. Không ai kết nhóm với cô ấy. Mắt thấy cách tháng 10 khoai lang chín vẫn còn hơn một tháng, cô lại cạn lương thực. Lương thực của mọi người đều túng thiếu. Hơn nữa Sở Đình ban đầu bởi vì kiếm công điểm ít, khi cùng ăn cơm người khác đều rất không hài lòng, cảm thấy cô ấy chiếm hời, cho nên quan hệ với cô ấy cũng không ra sao cả. Cô ấy cũng không có nơi mượn lương thực, thường xuyên qua lại, rồi đói ngất ở trong rừng cây nhỏ, bị Dương Vũ đi ngang qua nhặt được. Dương Vũ chẳng những đưa cô ấy về nơi ở của thanh niên trí thức, lại tặng cô ấy một túi lương thực nhỏ. Việc này lại bị bà Kiều luôn cảm thấy đứa con thứ hai, tuổi không nhỏ còn chưa lập gia đình, mất mặt của bà ta biết được. Cứ như vậy, một người toan tính phiếu cơm dài hạn, một người âm mưu cô vợ có văn hóa, hai người cứ thế kết hôn. Nói nhiều như vậy, thật ra về cơ bản hai người không quá quen thuộc, nhưng Dương Vũ dựa vào nghe thấy cách nói của cô vợ mới cưới mà cảm thấy hai người bọn họ chưa hẳn hòa hợp được. Anh vốn cho rằng cô vợ mới cưới này là người giả thanh cao, ỷ vào bản thân là người thành phố, lúc nào cũng đứng đắn. Anh đã nghĩ tốt rồi, đứng đắn cũng không sao cả, chỉ cần sinh hai đứa con cho mình, lại dạy tốt đứa nhỏ, vậy có thể sống tiếp rồi. Nhưng không nghĩ tới, cô vợ mới cưới có hơi không giống với suy nghĩ của mình. Không sao cả, đội trưởng thân với anh, thiếu đi nửa ngày không có việc gì. Hơn nữa, hai ngày này anh vừa mới kết hôn, ông ta chắc chắn có thể hiểu. Dương Vũ cười hì hì, sờ sờ tay Sở Đình. Có hơi thô ráp, ngày mai phải mua một hộp kem dưỡng da cho vợ. Sở Đình làm bộ như không nghe, hiểu ý trong lời nói của anh, vẫn kiên trì muốn đi làm việc. Vậy rất ngại, người ta đều nghĩ như thế vậy, em vẫn đi làm việc thì hơn. Nếu không đi, đoán chừng ngày mai tin tức sẽ bay đầy trời ở trong đội, Dù sao chút chuyện trong phòng của cô vợ mới cưới này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, thầm đâm chọt trong lòng. Dương Vũ không lay chuyển được cô, để cô đi, mình ngược lại không đi. Anh trước sau như một không làm việc. Thấy Sở Đình dọn dẹp xuất phát, anh nằm ở trên giường miệng vẫn còn thầm thì. Có phúc cũng không biết hưởng, rõ ràng có thể nghỉ ở trong nhà, không cần đi làm việc chịu vất vả. Sở Đình nở nụ cười với anh một cái thì đi ra ngoài. Nếu không ai ở bên cạnh thì chằm chằm như hổ rình mồi. Cô bảo đảm ăn bơ làm biếng đầu tiên, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Chuyện không làm việc ở nhà nghỉ ngơi này cô đều chịu khó hơn người khác. Nhưng đây không phải hết cách rồi sao? Hiện giờ là thời gian làm việc, đội viên mỗi nhà đều từ trong nhà chậm rãi đi đến đồng ruộng. Dù cho Sở Đình không biết đường cũng biết đi theo những người khác. Hiện giờ là thời tiết tháng 9, buổi trưa vẫn còn rất buồn ngủ. Tất cả mọi người mang vẻ mặt buồn ngủ đi trên đường. Sở Đình vốn đang lo lắng có người sẽ chào hỏi cô. Dù sao ngày hôm qua người vừa mới kết hôn là nàng dâu mới mà. Kết quả là cô nghĩ nhiều rồi, ai cũng không chào hỏi cô, nhiều lắm là nhìn cô thêm hai cái. Ngẫm lại cũng hiểu được, thái độ làm người của nguyên chủ vẫn tương đối ngại ngùng. Tuy rằng tới nơi này 2 năm, nhưng phần lớn là ở chung với người ở nhà thanh niên trí thức. Chẳng qua ở chung cũng không tốt, không quen với mọi người trong đội. Người khác cũng sẽ không tự tìm mất mặt đi lên đám lời. Sở Đình đi theo mọi người nhận quốc từ đội trưởng, tới nơi mình được phân, bắt đầu ngày đầu tiên lao động của mình. Tuy rằng là tháng 9, thời tiết không giống lúc mùa hè nóng bức như thế, nhưng đứng phơi nắng ở dưới mặt trời một lúc cũng vô cùng cực nhọc, mồ hôi ướt đẫm. Ban đầu Sở Đình còn chăm chỉ tràn ngập nhiệt tình nhổ cỏ, dù sao cũng là ngày đầu tiên mà, có cảm giác mới mẻ, cũng muốn giả bộ. Kết quả không qua mấy phút, cô phát hiện người chung quanh đều như đang trì trệ công việc, chậm gì gì, quả thực giống như động tác chậm trên TV. Một bụi cỏ dại phải xúc mấy chục cái mới xúc hết. Tiếp tục như vậy, đoán là một buổi chiều ngay cả nửa miếng đất cũng không làm xong. Sở Đình suy tư một chút về tai hại của loại chế độ dựa vào giờ làm việc tính công điểm mang đến, sau đó bắt đầu an tâm, cũng lằng nhằng theo, cố sức nhưng thật ra không tốn sức gì, chỉ là phơi nắng đến choáng váng. Cô cũng không có mũ rơm linh tinh gì, các đồng chí nữ bên cạnh trong đội còn biết che một chiếc khăn trên đầu, cô cứ trụi lủi đứng ở đó phơi nắng. Một lát sau, người của mẫu đất bên cạnh kia đi đến bên cạnh chỗ gần Sở Đình đứng nhất, gọi Sở Đình một tiếng, sau đó giả vờ giả vịt tiếp tục nhổ cỏ. Tuy rằng trì trệ công việc, nhưng phải giả bộ giống một chút, đội trưởng còn thường nhìn kiểm tra khắp nơi. Sở Đình nhận ra người nọ là một người quen ở nhà của thanh niên trí thức, tên Trần Mỹ Phương. Dù bước qua cũng cúi thắt lưng xuống nhổ cỏ, hai người cứ chắp đầu như vậy vừa làm việc vừa trò chuyện. Sở Đình, ngày hôm qua cô kết hôn cũng không mời bọn tôi, thật sự là rất không có lòng. Trần Mỹ Phương hơi nén giận nói. Sở Đình cũng không biết nên nói gì. Trong trí nhớ của nguyên chủ, quan hệ của cô ấy và Trần Mỹ Phương này bình thường, nhiều lắm là ở cùng nhau 2 năm. Nhưng nguyên chủ còn phế hơn cô ta, sức lực nhỏ, công điểm ít. Trần Mỹ Phương đương nhiên sẽ không quá thân thiết với nguyên chủ, tránh cho đến mượn lương thực, chỉ có thể ha hà nở nụ cười 2 tiếng có lệ cho qua. Trần Mỹ Phương cũng không để ý, trong lòng cô ta hiểu rõ quan hệ của mình và Sở Đình không ra sao. Nói tiếp, hey, sao cô gả cho Dương Vũ vậy? Đó chính là tên côn đồ lông bông hiếm có trong đội. Cha mẹ anh ta đã đuổi anh ta ra khỏi nhà, cô và anh ta kết hôn còn không biết phải chịu bao nhiêu khổ đâu. Ha ha, vậy cũng không thấy cô nói chuyện với nguyên chủ trước khi kết hôn, hiện giờ đã định rồi còn nói cái gì nữa? Sở Đình khinh bỉ trong lòng, ngoài miệng vẫn cười nói. Không thể nào, anh ấy là ở riêng với cha mẹ anh ấy, mới tách ra ở, trưa nay chúng tôi còn ở nhà cũ nữa. Được rồi, giả vờ gì với tôi chứ, ở riêng có lẽ chỉ phân một mình anh ta ra thôi, cô đi theo anh ta, hầy. Trần Mỹ Phương không tin, cảm thấy Sở Đình phùng má giả làm người mập, sống không tốt vẫn nhất định muốn nói mình sống tốt. Thật ra Sở Đình đôi khi thường xuyên sẽ không rõ người khác muốn nói cái gì, muốn nói ý gì. Ví dụ như trước kia ở ký túc xá, bạn cùng phòng sẽ nói ai nha? Sở Đình cậu rất vất vả quá, làm việc nhiều bán thời gian như vậy, nếu tớ giống cậu chắc chắn không có nghị lực lớn như thế. Sau đó thì sao? Sở Đình hoàn toàn không biết người này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, cô có thể ha hả cười 2 cái ứng phó cho qua. Lại ví dụ như hiện tại, Trần Mỹ Phương trước mắt nói như vậy, oán giận ngày hôm qua không ăn trực được, nhưng cô ta nói hai câu lại bỏ qua, bộ dáng không giống như là để ý việc này. Thấy bất bình vì cô lập gia đình, nhưng hai bọn cô lại hoàn toàn không thân quen, lời này của cô ta rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Sở Đình lập tức buồn bực. Chỉ phân chia một mình anh ấy là bởi vì cha mẹ anh ở cùng anh cả, em trai em gái anh còn đang đến trường. Không hiểu cứ không hiểu, lời vẫn phải nói rõ ràng, lấy quan sát hồi trưa của cô để xem, giữa nhà cũ và Dương Vũ có chút xung đột, nhưng còn ở trong phạm vi người một nhà, cũng không xảy ra chuyện gì đuổi anh ra ngoài. Ôi, cô xem cô kìa, vừa mới kết hôn đã nói cho chồng mình rồi. Trần Mỹ Phương vui đùa nói một câu. Ha ha, Sở Đình ngượng ngùng cúi đầu, bộ dáng làm bộ như cố gắng đào đất. Hầy, vậy là cô đặt chân ở nơi này nhỉ, về sau cũng không biết còn có thể trở về thành phố hay không. Trần Mỹ Phương thở dài, tiếng than này ngược lại rất thật tình thật lòng. Nhưng là vì bản thân mà than thở, cô ta còn lớn hơn Sở Đình một tuổi, năm nay 19, tuổi mụ 20. Hai người đều xuống nông thôn năm 71. Nhìn thấy Sở Đình vội vàng lập gia đình như vậy, có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi, cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Ai biết được, Sở Đình phụ họa một câu. Thanh niên trí thức trong đội chúng ta lập gia đình cũng có vài người. Ôi, tôi nói với cô Kiều Nhân, nói không chừng cũng muốn gả cho người trong đội đó. Mấy ngày này tôi thấy cô ta thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Nửa câu đầu còn đang sầu não, nửa câu sau lại ra vẻ nói tới bát quái trong đội. Điều này làm cho Sở Đình nhớ tới, tuy rằng Trần Mỹ Phương và Nguyên Chủ không thân quen ở trên chuyện làm ăn, nhưng vẫn rất thích nhiều chuyện với cô ấy. Không có gì khác, chính là bởi vì tính cách Nguyên Chủ ngại ngùng không thích nói chuyện. Còn không có người quen nào, người như vậy nhiều chuyện với cô ấy cũng không cần lo lắng bị tiết lộ ra ngoài. Kiều Nhân này, Sở Đình cũng biết, là người vừa đến nơi này hồi năm 72, cũng chính là năm ngoái, ở chung một phòng với Trần Mỹ Phương và Nguyên Chủ, hẳn là gia cảnh rất tốt, cho nên sau khi đến nơi này, tuy rằng công điểm kiếm được cũng ít, nhưng bản thân người ta có tiền, có phiếu trong tay, sống tốt hơn Nguyên Chủ nhiều. Trần Mỹ Phương chính là nhập bọn ăn chung với cô ta. Sở Đình không muốn nhiều chuyện với cô ta, cô luôn luôn không quá cảm thấy hứng thú với những tin tức này, nên chỉ yên lặng cúi đầu đào đất của mình. Nhưng Trần Mỹ Phương hiển nhiên không thèm để ý đến thái độ này của cô, hoặc là nói Sở Đình ban đầu cũng yên lặng nghe như vậy, rất ít chen vào nói. Nhiều chuyện với người như vậy mới yên tâm. Vì thế, Sở Đình cứ bị động nghe hết rất nhiều chuyện mới mẻ trong đội sản xuất. Cái gì mà lão thanh niên trí thức La Hồng Quyên sắp sinh con, bụng nhọn tất cả mọi người đều nói là con gái. Cái gì mà Lý Quang Vĩ cùng năm xuống nông thôn với các cô, hình như quen với con gái của gia đình ở bên cạnh nhà của thanh niên trí thức. Cô ta đã bắt gặp 3 lần rồi. Cái gì mà con dâu của nhà họ Dương vì báo ân mà cưới về hồi trưa nhảy sông, được người cứu lên, vân vân. Thanh niên trí thức cũng được. Người bản thôn cũng thế, giống như không có chuyện cô ta không biết. Sở Đình thật sự cảm thấy bội phục đối với năng lực này của cô ta. Trần Mỹ Phương nói một hơi đã nghiện mới ngừng miệng. Trước khi rời đi còn nói với Sở Đình, ngày nào đó rảnh rỗi, vị nhà kia của cô không ở đây, tôi đi tìm cô nói chuyện, nhé. Sở Đình chỉ có thể trả lời, được. Chỉ cần chị không chê chỗ rách nát. Trần Mỹ Phương đi rồi, Sở Đình tiếp tục chậm gì gì nhổ cỏ. Cứ như vậy nhổ cả buổi chiều. Tới thời gian tan tầm, đội trưởng lại gõ chiêng đồng, bang bang bang. Các đội viên đều từ 4 phương 8 hướng đi đến phía trước đưa lại công cụ. Nhìn thấy kế toán chấm công điểm sau đó mới về nhà. Đứng nhìn thời điểm làm việc tất cả mọi người đều chậm chậm. Vừa nghe tiếng chiêng tan làm lập tức động tác cũng nhanh lên. Đội trưởng đương nhiên biết những người này ăn bơ làm biếng, nhưng ông ta cũng không quá quản. Một là bởi vì quản cũng không quản được. Đất nhiều như vậy, lớn như vậy, căn bản không xem hết được. Thứ hai là cũng sắp thu hoạch vụ thu, đến lúc đó mới là thời điểm thật sự vất vả. Hiện tại coi như là nghỉ ngơi dưỡng sức một chút đi. Sở Đình người này bình thường luôn phát huy đến cực hạn, đến ngay cả tan tầm cũng như vậy. Cô xúc đất cách trước đó không xa, nếu động tác nhanh chắc chắn có thể là nhóm đầu tiên đi chấm công về nhà sớm một chút. Nhưng cô không. Đợi cho khi phần lớn mọi người đều chấm rồi, cô mới chen vào trong đám người trả quốc. Bởi vậy, thời gian về nhà vẫn có chút kéo dài. Cũng may hiện giờ bầu trời tối muộn, Sở Đình chậm rì rì đi trên con đường trở về, trong lòng nghĩ buổi tối ứng phó với Dương Vũ thế nào. Phía sau truyền đến tiếng la: "Này, anh có chuyện gì không?" Sở Đình nghi hoặc hỏi người đàn ông phía sau. Dương Vũ phân ra ở một mình, tự anh chọn nền nhà đất, không biết là mục đích gì. Chỗ được chọn không ở nơi tất cả mọi người trong đội ở, nhưng cách cũng không xa, chỉ là ở giữa có một đoạn đường nhỏ. Hiện giờ trên đường chỉ có cô và người đàn ông trước mắt. Người đàn ông trước mắt chính là Lý Quang Lượng. Ánh mắt phức tạp nhìn Sở Đình. Anh ta và Sở Đình, Trần Mỹ Phương còn có Lý Kiến Quốc là cùng một nhóm xuống nông thôn. Tất cả mọi người từ những thành phố khác nhau hội tụ đến nơi này. Cùng một nhóm có khả năng bao giờ cũng cảm thấy có lẽ thân thiết hơn những người khác thời kỳ một chút. Nhất là anh ta còn cùng thành phố với Sở Đình, chỉ là không ở cùng một huyện. Anh ta vốn nghĩ nếu không thể trở về thành phố, đến tuổi phải kết hôn, vậy Sở Đình đều cùng là đồng hương ở chung một chỗ càng thích hợp. Ai ngờ người này đột nhiên lập gia đình. Trước đó bọn họ cũng không nghe thấy tiếng gió gì, bà cụ đó đã tới cầu hôn. Cô là bị ép buộc sao? Nếu vậy chúng ta có thể đến thành phố tố cáo, không cần sợ người trong đội. Lý Quang Lượng cảm thấy Sở Đình vô cùng có khả năng là bị ép, không biết làm sao, bởi vì bọn họ thật sự dù một chút cũng không nhận thấy cô và tên phá phách trong đội đó có liên hệ gì với cô. Kết quả đi ra ngoài một chuyến, bị ôm về lập tức lập gia đình. Thấy thế nào cũng không giống bị ép buộc, dù sao cũng không phải cam tâm tình nguyện. Sở Đình nhìn người đàn ông trước mắt này có vẻ phức tạp. Ánh mắt vừa có chút đồng tình vừa có đáng tiếc, có hơi sững sờ. Cô đã nhận ra đây là thanh niên trí thức cùng tốp xuống nông thôn với nguyên chủ Lý Quang Lượng. Hai người còn là đồng hương. Vấn đề là bọn họ căn bản không quen biết, nói chuyện cũng chưa được mấy câu. Sao người này làm giống như hai người có mờ ám gì vậy? Nhưng mặc kệ thế nào, nói vẫn phải nói rõ ràng. Không phải bị bắt ép, tôi tự nguyện lập gia đình. Sở Đình thành thực lắc đầu, nguyên chủ quả thật tự nguyện. Vậy cô có biết đó là người nào hay không? Cả ngày không làm việc, vào trong thành phố vớ vẩn lăn lộn khắp nơi. Hơn 20 tuổi còn dựa vào cha mẹ nuôi, ngay cả trường học cũng chưa từng đi. Chúng ta dù sao cũng là người trong thành phố, từng được nhận giáo dục đi học. Cô lại nguyện ý gả cho một tên nhà quê như vậy. Lý Quang Lượng kích động nói, Sở Đình tự nguyện lập gia đình làm cho anh ta càng khó chấp nhận. Thật ra đây là sai lầm mà rất nhiều người cho rằng Dương Vũ vừa không làm việc cả ngày vào thành phố, lại không có công việc. Mọi người đương nhiên cảm thấy anh còn đang bám víu cha mẹ. Nhưng từ khi anh ở riêng đã tự mình nghĩ cách kiếm tiền khắp nơi, căn bản không phải như người khác nghĩ. Mặt Sở Đình không chút thay đổi nhìn người này, trong lòng lại nhổ nước bọt. Anh là ai? Anh là vị nào? Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Chuyện người khác ít nhúng tay vào bộ không biết sao? Đọc sách thêm 2 ngày xem anh có thể làm cái gì. Cô phiền nhất người khác quản chuyện của cô. Ngoại mẹ viện trưởng, cô chính là một người không có gì cả trên đời. Ai có tư cách đến trước mặt cô nói này nói nọ? Đời này lại như thế. Đừng nói cha mẹ của nguyên chủ gì đó, chuyện nguyên chủ kéo cô đến nơi này cô còn muốn mắng chửi người đây. Đây đều là chuyện của tôi, đồng chí Lý vẫn đừng xen vào việc của người khác. Tuy rằng nội tâm oán thầm, nhưng ngoài miệng Sở Đình không nói ra, cô chỉ là nghĩ lắm mồm lại ngu dốt như thế. Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô cũng lười nhiều lời với kẻ đáng ghét. Nói xong, không đứt mắt nhìn biểu tình của Lý Quang Lượng nhiều hơn một chút. Sở Đình xoay người bước đi, giây phút này cô thật sự muốn quay về nơi hai căn phòng nhỏ đó của Dương Vũ, bởi vì cô đột nhiên phát hiện, ngoại trừ nơi đó mình không còn nơi nào có thể đi. Đương nhiên, nếu bên trong không có một người như hổ rình mồi muốn vào động phòng đang chờ thì tốt rồi. Trên đường về nhà, Sở Đình vốn đang còn suy nghĩ phải ứng phó với Dương Vũ như thế nào. Khi về đến nhà thì phát hiện, anh vẫn còn ngủ trên giường, trông có vẻ đã ngủ một buổi chiều. Sở Đình cũng thèm muốn được ngủ cả buổi chiều mà không cần phải làm gì như thế. Nhưng việc này là không có khả năng, cô đành đi rửa tay rồi xuống bếp xem buổi tối ăn gì. Buổi trưa ăn cơm chung, dưới ánh mắt rối rắm của cả nhà thật sự không tiện lắm. Cô không ăn quen nên ăn rất ít, buổi chiều lại phải làm việc, bây giờ bụng đã đói kêu vang cả rồi. Bếp lò vẫn nguyên dạng như buổi trưa sau khi cô rời đi, hai củ khoai lang trong nồi đã vớt ra để riêng. Thời tiết bây giờ không quá nóng nên qua một buổi chiều vẫn còn ăn được, chưa bị hỏng. Nước ở trong thùng cũng không còn. Sở Đình nhìn thấy mà phiền muộn. Cô ngồi trên băng ghế, không biết phải làm sao bây giờ. Cô vẫn chưa quen hẳn với đội, không biết nên múc nước ở đâu, hiện tại vừa mệt vừa đói. Lúc này ngồi trên băng ghế chỉ cảm thấy mọi thứ đều cực nhọc, không muốn làm gì cả. Cô cứ ngồi yên như vậy không cử động, không nhúc nhích, nghỉ ngơi một lát đã. Không bao lâu sau Dương Vũ tỉnh ngủ sẽ tìm đồ ăn. Vừa vào bếp đã thấy Sở Đình ngồi im ở đấy không động đậy. Anh nghi ngờ hỏi, sao vậy, tối nay chúng ta ăn gì? Ăn gì, còn có thể ăn gì ngoài khoai lang? Giọng điệu Sở Đình hơi gay gắt. Trong cùng một ngày mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, khiến tâm trạng cô không cách nào tốt nổi, thậm chí còn hơi vô lý. Dương Vũ vốn không vui khi nghe thấy giọng điệu như chút giận vào mình đó của cô. Nhưng nghĩ lại, vợ vừa mới cưới về hôm qua hẳn là cần được dỗ dành một chút. Vậy nên anh lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh băng ghế, vỗ cánh tay cô hỏi, chiều đi làm về có mệt không? Anh đã nói với em nếu không được thì thôi, hay là mai nghỉ một ngày đi? Sở Đình chỉ nghĩ anh nói mấy lời này để dỗ ngọt cô, sao mà nghỉ được, thời đại này là thời đại nào? Nhưng cô không muốn dây dưa thêm về vấn đề này nữa. Bây giờ cô chỉ muốn được no bụng và tắm, sau đó lên giường nằm ngủ một lúc. Nếu sáng mai tỉnh dậy, có thể quay trở về hiện đại lúc trước khi xảy ra tai nạn xe thì tốt biết mấy. Không sao, thùng nước trong nhà bếp đã hết rồi, em đang định hỏi anh đi lấy nước ở đâu. Sở Đình nói sang chuyện khác. Đến giếng lớn trong đội, nhưng em không cần phải làm việc này, đây là việc của đàn ông, ở nhà chờ anh múc nước rồi về. Dương Vũ lấy hai chiếc xô gỗ đặt ở sau lò, đi được hai bước thì lại ngoảnh đầu hỏi, chỗ em hay gọi gian bếp lò là nhà bếp à? Sở Đình gật đầu, dù cô đã ở cô nhi viện từ bé thì vẫn gọi nơi nấu ăn là nhà bếp, bây giờ ở đây ai cũng gọi, nào bếp, nào lò, nên cô còn chưa quen. Dương Vũ thấy cô gật đầu thì cũng không nói gì nữa, xách xô chạy nhanh đi múc nước. Hành động múc nước của Dương Vũ khiến trong lòng Sở Đình dễ chịu hơn một chút, cảm thấy nhân phẩm của người mình chung sống cũng không tệ lắm, ít ra cũng không để cô phải làm mấy việc nặng nhọc đó, nhìn chung vẫn còn có chút an ủi. Dương Vũ đi một lát sau mới về, bởi vì giờ này đã tan làm nên có rất nhiều người đến giếng múc nước. Bây giờ muốn đào một cái giếng phải bỏ tiền thuê người có chuyên môn, tiền mua gạch để lót cũng nhiều nên rất ít nhà có giếng. Nhà ai có giếng riêng cũng xem như là giàu có rồi. Cái riêng trong thôn mà đội sản xuất bọn họ dùng chung là được tổ tiên ông cha đào từ rất lâu trước đây, có lẽ đến trăm năm tuổi, trước giờ vẫn được mọi người sử dụng chung. Khi anh đến giếng thì đã có sẵn một đám đàn ông trung niên ở đó. Lúc này là xong việc, đến giờ nấu cơm, nên các chị em phụ nữ đều ở nhà nấu nướng, đàn ông thì đến đây để múc nước. Thấy Dương Vũ đi tới, mọi người đều nháy mắt hỏi anh hôm qua thế nào. Sáng nay Sở Đình không đi làm vì bị đụng vào mặt đất ngất xỉu. Mọi người không biết nên cứ tưởng rằng tối đó quá kịch liệt, hôm sau không dậy nổi. À, tối hôm qua xác lập quan hệ vợ chồng. Nhị Vũ này, cô dâu mới có mùi vị thế nào? Thanh niên trí thức như cô Sở trông dáng vẻ gầy yếu, đoán chừng không chịu được mấy lần giày vò của Nhị Vũ. Đều đã là một đám trung niên mà ăn nói mấy lời tục tĩu không biết giữ miệng. Từ nhỏ Dương Vũ đã lớn lên ở trong thôn này, những người lớn ở đây đều rất quen thuộc với anh. Tuy anh không đi làm mà suốt ngày chỉ lung tung ở bên ngoài, họ sợ anh sẽ làm hư con mình nên không cho bọn nhỏ gần gũi anh. Nhưng từ trước tới nay, Dương Vũ không giống với đám lưu manh trộm cắp hay quậy phá khác trong đội, nên họ vẫn thân thiện với anh. Đương nhiên anh cũng không giải thích rằng mình và vợ mình còn chưa làm gì cả thì vợ đã té lăn xuống khỏi giường. Anh chỉ nói đôi ba câu để ứng phó cho qua chuyện. Vả lại anh cực kỳ chán ghét người khác nói vợ mình như vậy. Anh thường xuyên lượn lờ trong đám đàn ông, nghe họ bàn tán xem vợ nhà ai mông to, vợ nhà ai eo thon. Anh còn nghe đến hăng hái, vậy mà bây giờ đổi lại thành vợ mình thì thấy khó chịu. Bữa tối không có gì ăn, họ vẫn phải luộc khoai lang để ăn, buổi trưa còn thừa lại hai củ. Bữa cơm đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới chính là bốn củ khoai lang, mỗi người ăn hết hai củ. Ăn xong, Sở Đình muốn đi tắm, không thì cơ thể cô luôn cảm thấy lạ lạ. Buổi trưa Dương Vũ đã đi dạo một lần ở bờ sông, xem như đã tắm rồi. Nước sông ở đây cũng sạch sẽ, nên vào mùa hè, phần lớn nam giới thường đến sông để tắm. Sở Đình chắc chắn không được, cô phải đun nước nóng để tắm. Cũng may Dương Vũ không ngại cô phiền mà còn đun giúp cô một nồi nước nóng, chẳng qua trong nhà lại không có chậu đựng. Sở Đình buồn bực, Hóa ra anh không cần phải rửa mặt hay sao mà trong nhà cũng không có cái chậu đựng nước nào, thật không hiểu nổi. Dương Vũ lại không nghĩ như vậy, không có chậu thì đã là gì. Trong nhà anh còn không có nồi chảo này nọ, không có muối hay gia vị gì. Trước đây anh rất ít khi ăn cơm ở nhà, mùa hè thì xuống sông tắm rửa, mùa đông thì vào nhà tắm trong thành phố để tắm. Phần lớn thời gian đều ăn bên ngoài, thỉnh thoảng về nhà đói bụng, sẽ luộc khoai ăn bừa là được, không cần thiết những thứ đó. Đương nhiên, đó là cách sống qua loa như ông già của trước kia. Bây giờ đã có vợ rồi, Dương Vũ cảm thấy mình nên thu xếp và mua sắm đồ dùng trong nhà cho đàng hoàng. Ít nhất phải làm cho căn nhà này trông giống một tổ ấm hơn. Bộ quần áo mà Sở Đình mặc sau khi tắm rửa xong là bộ quần áo mà cô kiếm được. Quần áo và đồ lót của nguyên chủ thật sự rất khó mặc, rất kỳ cục. Nhưng hiện tại cô cũng chẳng có cách nào khác, đành phải mặc nó, chậm chạp ra khỏi phòng. Dương Vũ đã chờ cô sẵn ở ngoài. Bà xã, mau tới đây, đóng cửa vào. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên giường, cười tít mắt, ngoắc tay với Sở Đình. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu nho nhỏ, ánh sáng đèn rất mờ. Đèn đặt ở tủ đầu giường, chiếu rọi một góc không gian giường. Sở Đình lập tức cảm thấy chân mình như bị đổ xi măng không nhấc lên được. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vẫn phải đi đến đó. Cô vờ bình tĩnh như không biết gì cả, đi đến ngồi bên cạnh giường, sau đó ngoảnh đầu sang hỏi Dương Vũ. Hôm nay mệt quá, ngủ thôi. Nói xong lập tức lên giường tìm một chỗ trống nằm ngủ. Dương Vũ hưng phấn chờ cả buổi trời, để chỉ chờ đến lúc này. Anh không cam lòng, anh chậm rãi nằm xuống, tay chống xuống chỗ trống cạnh Sở Đình, áp mặt vào cô nói. Bà xã, hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, hôm nay có phải nên bù lại không? Nói xong tay anh còn không thành thật mà sờ lên eo Sở Đình, hơn nữa còn có ý định sờ lên trên. Sở Đình nắm tay lại. Hôm nay không được, Sở Đình nói nhỏ. Dương Vũ nghe vậy thì hơi không vui. Hôm qua không được, sao hôm nay cũng không được? Người ta cưới vợ xuân xanh rạng ngời, mặt mày sáng rỡ, còn anh thì như thế này. Em đến ngày, Sở Đình nhỏ giọng đáp. Đúng vậy, Sở Đình vừa nghĩ ra được lý do. Gì cả tới? Sở Đình hơi nghi ngờ. Khoan đã, người này liệu có biết gì cả là gì không nhỉ? Niên đại này chắc hẳn đối với mấy loại chuyện đó người ta tương đối kiên kỵ, cũng không biết anh có hiểu ý của mình không. Cũng may Dương Vũ thật đúng là hiểu, ngày thường là một đứa trẻ không được coi trọng trong gia đình, cha mẹ cũng không ai nói cho anh. Nếu anh cứ ngu ngơ không biết quan sát tình huống xung quanh thì đúng là sẽ không biết gì thật. Anh lăn lộn ở trên phố phường, nghe được vô số câu chuyện tầm phào của đám đàn ông trung niên. Khi Dương Vũ nghe Sở Đình nói như thế, ý nghĩ đêm động phòng đã hoàn toàn phai nhạt. Anh nghiêng người về, ngửa đầu nằm thẳng lại trên giường, hít thở trong 2 giây để tĩnh lặng lại. Sau đó vẫn không cam lòng, xoay sang nằm cạnh Sở Đình hỏi, vậy cái đó của em khi nào sẽ xong? Sở Đình không rõ, anh có biết chu kỳ sinh lý của phụ nữ là bao lâu hay không? Nhưng cô nghĩ chắc là anh không biết, bèn nói dối, hơn 10 ngày. Mèo mù gặp phải chuột chết, Dương Vũ không biết thật. Bình thường anh chỉ nghe người ta nói mấy lời thô tục, chỉ nói mấy chuyện linh tinh như đàn bà sẽ có mấy ngày không tiện, nhưng cũng không ai nói chi tiết, cho nên anh tưởng Sở Đình nói thật. Nghe nói hơn 10 ngày mà buồn bực trong lòng. Một tháng tổng cộng có 30 ngày mà chu kỳ sinh lý đã chiếm hơn 10 ngày. Hay chả trách muốn sinh con lại khó như vậy. Không cam tâm tình nguyện, Dương Vũ cứ nằm như thế, một lát sau bật ngồi dậy thổi tắt ngọn đèn ở đầu giường. Lúc nằm lại trên giường, tay vẫn không thành thật mà sờ soạng tay Sở Đình. Sở Đình không ngờ anh lại nghe mình nói vậy xong lại ngoan ngoãn mà ngủ. Cô hơi kinh ngạc, dù sao đây cũng là một chàng trai trẻ. Cô còn tưởng phải dây dưa một trận, huống chi giọng điệu của Dương Vũ khi nãy đã không dễ nghe rồi. Nào ngờ người này cũng không tệ lắm. Điều này khiến Sở Đình có lòng tin, cảm thấy có thể đào tạo được người này sống cuộc sống mà cô mong muốn. Nghe nói tỷ lệ ly hôn ở niên đại này là cực kỳ thấp, có lẽ thật sự có thể phát triển tốt hơn. Sở Đình có chút ý nghĩ như vậy. Không đúng, qua một khoảng thời gian nữa là đến thời cải cách kinh tế. Nghe nói những nhà giàu mới nổi kia đều sẽ tìm đến tiểu tam, tìm tình nhân, hiện tượng loạn lạc xã hội phát sinh. Dương Vũ hiện nay 22 tuổi, 8 năm nữa là đến cải cách, hình như phải mất 9 năm mới mở cửa hoàn toàn. Nói vậy còn tối thiểu gần 20 năm nữa. 20 năm nữa cũng đã hơn 40 tuổi. Cũng được, Sở Đình nghĩ có thể trải qua đến lúc đó. Thật ra nếu là một nữ chính xuyên không bình thường, đầu tiên phải thoát khỏi người chồng lưu manh hờ này, quay về làm thanh niên trí thức, tìm chút gì đó đầu tư tích trữ, buôn bán nhỏ kiếm tiền nuôi sống bản thân, sau đó sưu tầm đồ cổ. Năm 78 thi vào đại học, từ đó về sau một bước lên mây. Sau khi vào đại học là thời cải cách mở cửa, có thể kinh doanh hoặc làm gì đó để có được một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng Sở Đình thì lại quá lười, cô chẳng muốn đi làm, chỉ muốn làm cá muối ở nằm ở nhà. Ý nghĩ này rất lạ sao? Lúc này Sở Đình không muốn nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Cô thật sự quá mệt, chỉ muốn ngủ một giấc lâu thật lâu. Nhưng mà thực tế cô chỉ ngủ đến sáng thì dậy. Không phải do cô ngủ không đủ giấc, mà tối hôm qua ngủ quá sớm. Ở nông thôn bây giờ cũng không có tivi. Đêm qua chắc tầm 7 giờ kém, 8 giờ gì đó cô đã ngủ. Cũng không có gì ngạc nhiên khi cô thức dậy vào lúc này. Sáng sớm rời giường rửa mặt, cũng may nguyên chủ có bàn chải và kem đánh răng. Sau đó cô mới kinh ngạc phát hiện Dương Vũ thế mà không có bàn chải. Sở Đình kinh hoàng, trời ạ, thói quen vệ sinh cá nhân quá kém, không chấp nhận được. Dương Vũ không để tâm lắm mà há miệng nhe răng. Sở Đình vừa thấy răng người này rất trắng, còn trắng hơn cả mình. Cô thầm nghĩ thật không công bằng. Trước đây mỗi ngày cô đánh răng vài lần nhưng cũng không trắng được như vậy. Bữa sáng lại là khoai lang. Từ ngày đầu tiên đến bây giờ đều là ăn khoai lang. Cô đã không còn thích món khoai nướng nhiều như khi ăn lần đầu nữa. Ăn xong Dương Vũ phải đi ra ngoài. Anh hỏi cô muốn mua gì, vậy nên Sở Đình lập tức không khách khí mà mở miệng, liệt kê một loạt thứ còn thiếu trong nhà. Đầu tiên là chậu đựng. Chậu thì không cần mua nhiều, chỉ cần mua một chậu gỗ và hai chậu dùng để rửa rau, rửa mặt. Trong nhà dầu muối tương giấm đều không có, mấy thứ này đều không thể thiếu được. Còn đồ ăn nữa, Sở Đình hỏi anh những người khác ăn rau củ như thế nào. Dương Vũ đáp, có lẽ là trồng ở trong sân nhà, nếu không thì em nghĩ người ta làm gì với cái sân lớn như vậy. Trong đó đều là các loại rau, nuôi gà nuôi vịt này nọ. Chúng ta cũng nuôi trồng một ít đi. Sở Đình nói, ăn rau tươi sạch do chính mình trồng cũng rất tốt. Được, nhưng giống rau thì không cần mua, đến lúc đó hỏi xin cha mẹ chút ít là được. Dương Vũ hoàn toàn đồng ý, như mấy giống rau gì đó hầu như nhà ai cũng trồng nên không cần thiết phải mua giống. Sở Đình kể rất nhiều thứ linh ta linh tinh muốn mua, chủ yếu là bởi vì người đàn ông lớn đầu như Dương Vũ này đã sống quá hời hợt. Dương Vũ thấy Sở Đình liệt kê ra bèn nói, hay là em đi vào thành phố với anh đi. Được không? Không đi làm thì không tốt lắm. Sở Đình hỏi. Cô cũng rất muốn đi, vì quang cảnh thành phố ở thời đại này vốn khác biệt. Nhưng với tư cách là một người từ bé đến giờ chưa bao giờ nộp bài thi trước thời hạn, xin phép nghỉ cũng cực kỳ ít, thì luôn cảm thấy chuyện này không tốt lắm. Có thể chứ, vừa ngay dịp chúng ta kết hôn mà anh cũng chưa mua gì cho em, quyết định lần này đi. Đội trưởng có thể thông cảm mà, hiện tại không phải thời điểm thu hoạch, thiếu một người cũng không sao. Dương Vũ đáp, anh thật sự nghĩ như vậy, hai người họ kết hôn hơi đột ngột, quá vội vàng. Họ kết hôn trước mùa thu hoạch, Sở Đình cứ thế mà mang hành lý tới nhà anh. Dương Vũ có cảm giác nghi ngờ như mình chiếm tiện nghi con nhà người ta, chiếm hời một người vợ. Sở Đình rất vui mừng khi nghĩ rằng mình có thể được ra ngoài. Cô vốn chỉ tính toán kế hoạch làm việc trong 2 ngày, quá 2 ngày thì không hơi sức đâu mà quản nữa. Cô đã từng sắp xếp hành lý của nguyên chủ một lần, phát hiện nguyên chủ không có tiền và phiếu lương thực, không có gì cả, đoán chừng cũng vì thế nên cô ấy mới đói đến ngất xỉu. Trên người trống trơn, vừa nghèo vừa tay trắng, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo người ta. Dương Vũ dắt cô đến chỗ đội trưởng chào hỏi một tiếng rồi đi. Trước khi đi, mỗi người mang trên lưng một cái gùi lớn, gùi cũng không nặng nên Sở Đình cũng vác khá dễ dàng, hai người vác chúng rời đi. Nơi mà Sở Đình được điều xuống là tiểu đội sản xuất thứ 3 của thôn Dương Gia, hiện là công xã Hướng Dương, huyện Vọng Hương, thành phố Nam Hoài. Cô vướng tưởng đội sản xuất ở rất gần thành phố, nhưng cô không ngờ rằng không phải như thế, chí ít đối với cô là không phải. Đi được gần một tiếng rồi, vậy mà chẳng nhìn thấy bóng người nào trước mặt, không phải nói rất gần sao? Hơn nữa, con đường họ đi không phải là đường bê tông, cũng không phải là đường nhựa, mà là đường đất gồ ghề, đi lại rất phí sức. Thời gian lâu ngày, cái sọt vốn nhẹ nhàng dễ đeo trên lưng cũng nặng như ngàn cân, hai bên vai sẽ bị ghì lại rất đau. Dương Vũ thấy người bên cạnh càng đi càng lúc càng chậm, giống như đang lê từng bước về phía trước, thì cảm thấy thể lực của cô vợ mới cưới của mình quá kém. Mới đi được có một tiếng mà đã không đi nổi nữa rồi, sau này có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh được không? Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình phải suy nghĩ cho bọn trẻ sau này, bảo mẹ chúng phải rèn luyện sức khỏe thật tốt mới được. Gần đến thành phố rồi, chúng ta đi nhanh chút đi. Dương Vũ nói với Sở Đình như vậy. Chân anh cũng bước nhanh hơn, cũng chẳng sợ cô sẽ đuổi theo không kịp. Nhưng đối với Sở Đình mà nói, đây cũng là một việc khó khăn. Khó cũng phải theo. Sở Đình đành phải tăng nhịp chân nhanh hơn một chút. Đi được vài phút, cả người cô đều đổ đầy mồ hôi, cảm thấy tim cũng đang đập thình thịch. Không nhịn được bất lực nói với người bên cạnh mình. Rốt cuộc còn bao lâu nữa, sao vẫn chưa tới vậy? Dương Vũ nhoẻn miệng cười nói với cô. Sắp rồi, em đi nhanh chút. Chúng ta còn kịp bữa sáng ở tiệm cơm quốc danh. Đến lúc đó mua cho em cái bánh bao thịt. Sở Đình không hài lòng với thái độ như dụ ngọt con nít của anh, nhưng không thể không nói bánh bao thịt quả thực thu hút được sự chú ý của cô. Kiếp trước khi sắp tốt nghiệp, cô vừa bận luận văn tốt nghiệp vừa tìm nhà ở thành phố mà cô muốn đến, còn phải lo công việc bán thời gian đang dang dở. Căn bản còn chưa ăn được món gì ngon lành, từ sáng đến tối chỉ có bánh mì hấp, nước uống nóng cầm bụng, bánh bao thịt đã lâu rồi còn chưa được ăn. Thật sao? Sở Đình nghi ngờ nhìn anh, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chắc chắn, Dương Vũ giơ bàn tay năm ngón lên thề, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn đến no thì thôi. Có lẽ là bánh bao thịt đã cho cô sức mạnh. Sở Đình càng bước nhanh hơn, đi một hơi về phía trước, còn có thời gian quay đầu lại hét lớn với Dương Vũ đang đi chậm chậm phía sau. Đi mau, kẻo bánh bao thịt bán hết bây giờ. Thấy Dương Vũ vẫn còn dề dà, trong lòng cô tức giận, cảm thấy người này có phải là đang cố ý hay không? Cố ý muốn đi chậm lại để cho quán cơm quốc doanh đóng cửa, bớt một bữa ăn. Hừ hừ, quả nhiên, mau chút đi, không phải anh muốn chơi xấu đó chứ, keo kiệt. Dương Vũ nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn ỉu xìu, bây giờ đã ra vẻ ta đây, đứng ở phía trước thì có chút mắc cười. Người này trông nhã nhặn lịch sự vậy mà một bữa bánh bao lại có thể dụ được. Dương Vũ nhìn thấy Sở Đình lại vẫy tay ở phía trước. Dưới chân anh giống như có gió trợ giúp, lập tức phóng chạy về phía người nọ. Thấy anh như vậy, Sở Đình cũng quay lại chạy về phía trước, không cho anh đuổi kịp. Mỗi khi Dương Vũ sắp đuổi kịp cô thì hạ tốc độ chậm lại. Thấy Sở Đình chạy xa rồi mới tiếp tục đuổi theo. Cứ như thế chẳng mấy chốc hai người cũng đã đến được thành phố. Sở Đình thở hổn hển đứng ở ngã tư, cô lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hình tượng đầu tiên vào thành phố của mình quá thê thảm. Cũng tại cái người đang đuổi theo phía sau kia, cô nghĩ như thế rồi trợn mắt nhìn người đó. Dương Vũ chẳng thèm để tâm đến ánh mắt khinh thường của vợ mình, còn mỉm cười thích thú, thành thạo đưa Sở Đình đến quán cơm quốc danh ăn bánh bao thịt. Bọn họ thức dậy rất sớm, khoảng 6 giờ thì xuất phát. Trên đường đi mất khoảng hơn một tiếng, bây giờ mới chưa đến 8 giờ. Quán cơm quốc danh mở đến 9 giờ sáng. Không cần lo không có cái để ăn. Sở Đình đi phía sau Dương Vũ, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Trong thành phố cũng không có tòa kiến trúc nào cao lắm. Tòa cao nhất chắc cũng chỉ có 4-5 tầng, còn kém hơn thành phố mà cô sống hồi nhỏ một chút. Nhưng nó mang đặc trưng của thời đại và có sức sống hơn, đi đâu cũng thấy dán biểu ngữ. Lúc này đã gần 8 giờ, những người phải đi làm cũng đã đi từ sớm. Trên phố hầu như đều là các ông lão bà lão đến hợp tác xã cung ứng để mua rau. Sở Đình vốn tưởng người ở thời đại này ai cũng nấy lạnh lùng, kẻ đến người đi vội vàng. Không ngờ lại chẳng hề như thế. Ngược lại, còn hơn cả tích cực nữa, trông rất là có sức sống. Dương Vũ hiển nhiên rất quen thuộc với thành phố này rồi. Đưa Sở Đình chạy thẳng đến quán cơm quốc danh. Quán cơm không lớn, cũng có mấy chục cái bàn. Lúc này người trong quán không đông lắm, đều ngồi ở bàn của mình chậm rãi thưởng thức bữa sáng, có vẻ như không vội đi làm. Chị Vương, cho hai bát trà dầu, một sừng bánh bao thịt. Dương Vũ không hỏi Sở Đình muốn ăn gì mà đã quyết định rồi. Ôi, Tiểu Dương hôm nay mới tới à? Mấy ngày rồi không thấy cậu tới. Người phụ nữ trung niên được gọi là chị Vương đó vốn dĩ đang ngồi chán nản trước quầy, nhìn thấy Dương Vũ tới thì bắt đầu nhiệt tình, hiển nhiên là hai người có quen biết trước. Ha ha, ở nhà có việc, hơn nữa bữa nào cũng đến quán ăn thật sự không nổi. Dương Vũ cười đùa tí từng chào hỏi chị Vương, bảo cậu ăn ít lại mà. Chị Vương mắng vui anh một câu mới quay sang Sở Đình đang đứng ngây ngốc bên cạnh hỏi, người này là ai? Là vợ tôi, đây là chị Vương. Dương Vũ nhanh chóng giới thiệu. Chào chị Vương. Sở Đình mỉm cười nói, ôi chào, vợ cậu trông cũng đẹp đấy. Hai cô cậu đám cưới khi nào? Lần trước không phải vẫn chưa có sao? Chị Vương khen một câu rồi bối rối hỏi, mới kết hôn hôm kia, chỉ ở nhà ăn một bữa cơm thôi, hôm nay dẫn cô ấy đến thành phố mua mấy thứ đồ cần dùng cho hàng ngày, đúng lúc có thể ăn sáng. Chị, trà dầu có chưa? Cậu mua, đương nhiên là có rồi, hai bát trà dầu với một sừng bánh bao phải không? Ừ, Dương Vũ nói rồi lấy trong túi ra một đống đồ, trong đó có tiền và phiếu lương thực. Đếm ra mấy tờ rồi đưa cho chị Vương. Anh thường đến đây ăn nên biết giá ở đây không cần hỏi. Trà dầu và bánh bao đều đã được nấu sẵn rồi, đều để ở phía sau. Khi nào có người gọi mới bưng lên thôi. Dương Vũ bưng một cái khay lớn, bên trên đặt một cái bánh sừng hấp. Bên trong có tới 4 cái bánh bao to đùng, còn đang bốc hơi nóng hổi. Trên khay còn có 2 bát trà dầu. Sở Đình đi ra phía sau, hai người tìm một cái bàn ngồi xuống. Ăn cơm thôi. Sở Đình lập tức cầm thìa trong bát lên khuấy đều. Phát hiện, thành phần trong trà dầu rất đặc. Có vỏ đậu, đậu phụ phơi khô và lạc. Còn có thêm một chút vừng. Ăn vào miệng thơm phức. Ở thế giới hiện đại dường như cô chưa được ăn món nào ngon như thế. Sau khi uống 2 ngụm trà dầu, Sở Đình lại gắp một cái bánh bao thịt, nhân bánh hơi mặn. Chắc là do tay run nên cho muối quá nhiều, nhưng cũng không sao. Ăn bánh bao chủ yếu chính là thịt. Ngon ngon, Sở Đình ăn một cách rất là thỏa thích. Đang ăn, cô phát hiện người đối diện có vẻ đang cười nhạo mình. Cô có chút không vui, nuốt hết vào miệng. Sở Đình nói, anh mau ăn của anh đi, đừng có nhìn em chằm chằm như thế, trên mặt em đâu có tiền. Bánh bao thịt ngon chứ? Dương Vũ cười híp mắt. Nhưng Sở Đình lại cảm thấy anh có ý đồ xấu. Ngon, sao vậy? Sau này em sống tốt với anh, ngày nào cũng sẽ cho em ăn bánh bao thịt. Nửa câu đầu bị Sở Đình bỏ qua, cô lại tập trung vào nửa câu sau. Ngày nào cũng ăn, thế chẳng phải ăn đến nôn ra luôn sao? Mấy món ngon ăn mỗi ngày thì cũng phải ăn vừa phải thôi. Chủ đề đột nhiên bị xoay chuyển, Dương Vũ có chút bất lực. Đang định nói gì đó thì giọng nói chiếc quầy càng lúc càng lớn, truyền đến tai họ. Vậy bọn họ làm sao mua được? Chúng tôi chỉ tới sau bọn họ. Đâu có cách xa bao nhiêu, vậy mà người ta mua được bánh bao thịt. Còn có trà dầu nữa, đến lượt chúng tôi thì hết là sao? Sở Đình tò mò nhìn sang, có hai người một nam một nữ đang đứng trước quầy, vẻ mặt tức giận. Nghe ý họ nói, vậy mà lại có liên quan đến bên mình. Thật sự hết rồi, hai người bọn họ là hai bát cuối cùng, cho nên khá đặc, bánh bao cũng là sừng cuối cùng. Lần sau muốn mua thì đến sớm hơn, hay là cậu mua hai bát cháo, cộng thêm hai cái màn thầu. Mặc dù hai người phía trước đang rất tức giận muốn truy trách nhiệm đến cùng, nhưng chị Vương đến mông cũng chẳng nhấc lên, vẫn ngồi ở đó nói một cách rất mạch lạc rõ ràng. Sở Đình lúc này mới hiểu ra, hóa ra hai người bọn họ cũng muốn anh bánh thịt và trà dầu như mình, nhưng lại đến muộn một bước, chỉ có thể ăn màn thầu húp cháo. Cô bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn. Ôi chao! Cũng may là chúng ta đến sớm một bước, trễ một chút là không được ăn bánh bao thịt rồi. Nghe cô nói vậy, Dương Vũ bật cười nói, em thật sự tưởng rằng chúng ta đến sớm mới mua được sao? Lẽ nào không phải à? Đương nhiên là không phải. Dương Vũ liếc nhìn xung quanh, hơi nghiêng người về phía trước nói tiếp, quán ăn này đã bán hết từ lâu rồi, cái chúng ta ăn là đồ ăn của mấy người sau bếp bọn họ đấy. Thế bọn họ bán đồ ăn cho chúng ta, còn mình thì không ăn nữa sao? Sở Đình nghĩ như thế. Cô cảm thấy chị Vương này đúng là rất tốt. Chậc chậc, Dương Vũ bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ khó dậy. Đây đâu phải của họ, vốn dĩ là của quán ăn. Lấy phần trên loãng nhão, bán cho khách. Phần đặc ở dưới thì giấu lại để mình ăn. Người khác bỏ tiền ra thì không ăn được. Bọn họ thì ăn đến mức bụng to, không chắc thế kia. Thấy Sở Đình vẫn còn vẻ nghi hoặc, anh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, đốc thúc cô. Mau ăn đi, trà dầu nguội rồi thì không ngon đâu, bánh bao cũng vậy. Ừ, Sở Đình không bận tâm đến vấn đề vừa rồi. Con người cô rất ít tò mò. Người khác có câu, cái gì càng không nên nghĩ thì càng nghĩ đến. Nhưng cô thì không phải như thế. Nói cô mặc kệ thì cô liền mặc kệ ngay. Mấy chuyện không hiểu cô đều vứt ở sau đầu, quên là quên ngay. Anh cũng ăn nhanh đi, cái bánh này lớn thế kia, em cùng lắm cũng chỉ ăn được 2 cái. Ăn sáng xong, Sở Đình cũng đã no căng. Bánh bao thịt này đúng là chất lượng. Một cái to bằng nửa lòng bàn tay của cô, ăn 2 cái là no rồi, chưa nói đến một cái bát trà dầu. Ăn xong, Dương Vũ lại đưa cô đến hợp tác xã cung ứng, bởi vì đang trong thành phố, vừa có hợp tác xã cung ứng vừa có bách hóa tổng hợp, nhưng mua mắm muối gì đó thì ở cung tiêu xã sẽ rẻ hơn một chút. Hơn nữa có thể bán lẻ, còn ở cửa hàng bách hóa thì không, cho nên đến cung tiêu xã trước. Sau khi đến cung tiêu xã, chủ yếu là Sở Đình mua đồ, Dương Vũ chỉ phụ trách đi theo phía sau móc tiền bóc phiếu ra thôi. Mua được hai cái chậu, Dương Vũ nói có thể tìm một người trong đội có tay nghề làm cho một cái chậu gỗ, nhưng Sở Đình cũng muốn có chậu rửa chân, chậu rửa mặt và chậu rửa mông vào mùa đông nữa. Cô không chịu được khi dùng chung một hai cái chậu đó, cho nên mua hai cái chậu sắt, bên trên còn có chữ Song Hỷ màu hồng. Dầu và muối là hai thứ thường được mua nhất. Người mua giấm mua tương không nhiều, bởi vì chúng không cần thiết lắm. Nhưng tất nhiên Sở Đình đã mua tất cả. Cô cũng mua một con dao. Trong nhà không có dao, làm sao nấu ăn được? Nồi muôi, thìa bát đũa, khay, riêng đồ làm bếp thì thiếu nhiều lắm. Mới đầu Sở Đình mua gì thì đều nhìn sang Dương Vũ, quan sát sắc mặt của anh, tránh để mình mua quá nhiều hoặc mua quá mắc. Suy cho cùng, người có tiền là có quyền. Nhưng sau đó cô thấy hình như anh chẳng quan tâm chút nào, đôi khi còn nhắc những thứ cần mua, thế là Sở Đình mạnh dạn mua hết. Khi bước ra khỏi cung tiêu xã, trên cái sọt của hai người chứa chất nhiều đồ, sau đó lại chạy thẳng đến cửa hàng bách hóa. Những thứ được bán trong cửa hàng bách hóa không hề rẻ, mấy đồ bên trong trông có vẻ cao cấp hơn ở cung tiêu xã. Muối ở cung tiêu xã được đóng trong một cái bọc lớn, ai mua bao nhiêu thì lấy, rồi đặt lên cân tính tiền. Còn muối ở trong cửa hàng bách hóa thì được đóng trong từng cái túi nhỏ. Sở Đình không hề tỏ ra rụt rè, dù gì cô cũng đang sống vài năm ở Bắc Kinh, ra vào các khách sạn, trung tâm thương mại sang trọng. Tuy đều là phục vụ hoặc làm quảng cáo, nhưng theo như cái nhìn của cô thì cửa hàng bách hóa xa hoa nhất bây giờ cũng chỉ tương đương với một cái siêu thị nhỏ đời sau. Ngay cả thang cuốn cũng không có, chỉ có thể đi loại cầu thang bình thường. Trung tâm bách hóa thời này cũng gần giống với trung tâm bách hóa mấy đời sau, đều có các quầy bán các sản phẩm khác nhau. Sở Đình còn đang nhìn xung quanh xem ở đây bán gì, thì Dương Vũ đã kéo cô đến quầy bán vải. Hai chúng ta kết hôn, em cũng chưa mua một bộ quần áo mới. Hôm nay vừa khéo mua vài thước vải về, em may cho mình một bộ quần áo đi, Dương Vũ nói. Tự may quần áo, tuy Sở Đình lớn lên ở cô nhi viện, nhưng thật sự chưa tự may quần áo bao giờ. Chẳng qua may quần áo chắc cũng rất đơn giản. Cô suy nghĩ, chẳng phải chỉ cần ướm vải theo dáng người cắt ra rồi may lại sao, hay là thử xem. Nghĩ vậy rồi, Sở Đình cũng không khách sáo nữa. Trong giỏ cũng mua nhiều thứ rồi, mua thêm mấy thước vải nữa cũng chẳng sao. Đúng lúc cô cũng mua vài bộ đồ lót mới, mặc đồ của nguyên chủ cứ cảm giác rất là lạ. Thế là cô mua thêm vài thước vải màu xanh nhạt, hai thước màu trắng, đều là vải thô. Màu xanh nhạt thì may quần áo, màu trắng thì may đồ lót. Sao em lại mua vải thô? Chỗ anh có phiếu công nghiệp mà, em có thể mua vải nhân tạo. Dương Vũ nhìn thấy tấm vải cô chọn rồi, chỉ vào một tấm vải sợi nhân tạo khác. Sở Đình nhìn một hồi rồi lắc đầu, loại vải này chẳng phải giống ga trải giường mà cô mua trên mạng, với giá rẻ mạt 10 đồng, còn được miễn phí vận chuyển sao? Mặc ngủ không thoải mái chút nào, cô không mua đâu. Vẫn là vải thô tốt hơn, tuy dễ nhăn nhưng mặc thoải mái, mùa hè còn khá mát mẻ. Dương Vũ thấy cô thật sự muốn mua vải thô chứ không phải ra vẻ khách sáo, anh cũng không nói gì nữa. Vừa định trả tiền thì Sở Đình lại muốn vài thước vải màu xanh đậm. Dương Vũ thấy màu này chắc là muốn may cho mình. Ây da, đúng là có được người vợ tốt. Anh vui vẻ nói với Sở Đình, anh không gấp, về may cho em trước, sau này làm cho anh cũng được. Sở Đình nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh cũng ngại nói, mình muốn mua vải màu sậm này là để về may quần. Dù sao chỉ có màu nhạt mới có thể may áo, hoặc là may cả bộ màu nhạt thì không đẹp mắt lắm. Cô đành nói, ha ha, chỉ sợ em may không đẹp. Không đẹp cũng không sao, chỉ cần có thể mặc là được. Dương Vũ không để bụng, cho rằng cô chỉ đang khiêm tốn thôi. Vậy thì em may cho anh trước, đúng lúc thử xem may quần áo có phải đơn giản như thế không. Mua vải xong không còn gì để mua nữa, nên cả hai về nhà với đống đồ trên lưng. Đi được nửa đường, Dương Vũ nhìn thấy một cậu bé đang đợi bên đường. Cậu bé kia nhìn thấy Dương Vũ thì mắt sáng lên, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Dương Vũ không chỉ có một người, bên cạnh còn có một người phụ nữ mà cậu nhóc chưa gặp bao giờ. Hiển nhiên là Dương Vũ cũng nhìn thấy cậu bé kia rồi, chỉ âm thầm nháy mắt ra dấu cho cậu bé. Hai người cũng giả vờ như không quen biết nhau. Lúc sắp đến tiệm cơm Quốc Doanh, Dương Vũ nói với Sở Đình, đã trưa rồi, trở về cũng không kịp giờ cơm. Chúng ta ăn ở trong thành phố rồi quay về sau vậy. Lúc 8 rưỡi họ ăn sáng xong thì bắt đầu đi mua đồ, bởi vì các vật phẩm cần thiết đều rất tập trung, cũng không có gì tốt để chọn lựa. Vì vậy mặc dù tốn nhiều thời gian mua nhưng cũng không quá lâu, bây giờ cũng chỉ gần 11 giờ. Đổi lại, nếu là một người cần cù tiết kiệm thì tuyệt đối sẽ không lãng phí ăn trưa ở đây một bữa mà về nhà tự nấu cơm, ăn muộn một chút cũng không đói chết. Có điều ở đây là Sở Đình, đương nhiên là Hận không được giơ hai tay đồng ý rồi. Thức ăn ở tiệm cơm Quốc Doanh vào buổi trưa phần lớn là đã làm sẵn từ trước, đặt từng đĩa một ở kia, bạn muốn ăn món nào thì tự mình lấy món đó. Có điều những món ăn chính như gà, chân giò hay tương tự thì cần có người đun lại. Kinh tế thời đại này không được tốt cho lắm, cho dù là công nhân cũng chưa chắc đã dám gọi những món chính này. Nếu như làm sẵn trước như thế mà không bán được, vậy thì quả là lãng phí. Dương Vũ đặc biệt gọi một chiếc chân giò, một con gà quay, đều phải làm ngay lúc này, tốn không ít thời gian. Hai người chúng ta không ăn nổi nhiều đồ như vậy, hay là giữ lại chân giò? Không, vẫn là gà quay tốt hơn. Gà quay nhiều thịt, không giống như chân giò, đều là xương, không ăn được bao nhiêu. Không sao, không ăn hết thì mang về buổi tối ăn. Chúng ta mới vừa kết hôn, em cũng không thường xuyên tới thành phố, gọi thêm hai món không sao. Dương Vũ thanh toán tiền xong thì để Sở Đình lại chờ đồ ăn, một mình anh đi có công chuyện. Sở Đình cũng không hỏi anh đi làm chuyện gì, người này tiêu tiền không sót, vậy chắc cũng có cách kiếm tiền, khẳng định không phải làm ăn chân chính gì. Có điều ở trong tiểu thuyết Dương Vũ không bị bắt, vì vậy Sở Đình vẫn rất yên tâm. Cô cũng không làm nhiều chuyện dư thừa, từ khi kết hôn đến bây giờ phần lớn những chuyện cô làm cũng không khác biệt lắm so với nguyên chủ ở trong sách, cho nên hẳn là sẽ không sinh ra biến số gì đối với tương lai của Dương Vũ. Dương Vũ đi ra khỏi tiệm cơm thì đi tới một chỗ, quả nhiên cậu bé kia đang chờ ở đó, thỉnh thoảng còn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy Dương Vũ đi tới thì vội vàng chạy đến. Ông nội cháu phát sốt rồi, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, chú có thể lấy được thuốc sao? Cậu bé nhìn thẳng vào Dương Vũ. Thuốc hạ sốt, dĩ nhiên là có thể lấy được. Dương Vũ chỉ nói câu này rồi tiếp tục không nói nữa. Thuốc dĩ nhiên là có thể lấy được, nhưng cũng không thể cho không. Cái này cho chú. Cậu bé dằn lòng lại, lấy một chiếc khóa bằng bạc vẫn luôn nắm chặt ở trong lòng bàn tay ra. Chiếc khóa bạc chỉ dài khoảng 3-4 cm, có vẻ khá lâu đời, không lớn nhưng làm thủ công vô cùng tinh xảo. Nhìn là biết lúc đứa trẻ ra đời thì người lớn trong nhà đã đặc biệt tìm người làm, hiển nhiên người đeo vô cùng yêu quý nó. Chiếc khóa bạc ngoài dấu vết tuổi tác thì không có vấn đề gì khác. Dương Vũ nhận lấy chiếc khóa bạc. Chao ôi, thật là làm động lòng người. Chiếc khóa này lần đầu tiên anh nhìn thấy thì đã thích rồi, đeo lên người con trai mình khẳng định là rất đẹp. Trong lòng anh rất thích thú, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì, chỉ nói: chú đi lấy thuốc cho cháu chờ ở đây. Nói xong anh đi ngay. Cậu bé muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ có thể nhìn người đi mất. Dương Vũ rời đi cũng không trở về tiệm cơm Quốc Doanh tìm Sở Đình, mà lại đi vòng qua bệnh viện thành phố. Cũng may là trung tâm thành phố cũng không lớn, bằng không cũng mất thời gian khá lâu để đi. Đi vào bệnh viện thành phố, bệnh nhân không nhiều, người ngồi hoặc là ngồi xổm ở đại sảnh phía sau. Trước quầy có một người đang ngồi nhưng lại không thấy bác sĩ. Anh vừa thấy tình huống này, trong đầu biết ngay là chuyện gì đang xảy ra. Anh vòng qua người ngồi, đi tới phòng khách lớn giữa văn phòng bác sĩ và ký túc xá phía sau, sảnh chẩn đoán và điều trị. Quả nhiên một đám người đang vây quanh đó. Trần Tuệ Tâm, thân là một nhân viên y tế tô son chát phấn. Giữa đám người có một người đàn ông dáng người cao ráo, lớn tiếng tuyên đọc tội trạng, đọc tên những bác sĩ và y tá trong bệnh viện có tác phong không đứng đắn, những người tư tưởng có vấn đề. Mà cái gọi là tác phong không đứng đắn chính là làm ở bàn làm việc của cô ấy phát hiện được một thỏi son môi. Người đàn ông đọc xong, sau đó là phê bình, nói mấy người kia từng người một viết báo cáo tư tưởng. Dương Vũ lặng lẽ chạy tới, tiến tới đám người trước mặt rồi lên tiếng chào người đàn ông cao giáo kia. Người đàn ông kia nhìn thấy nhưng lại không có phản ứng gì, tiếp tục nhìn chằm chằm những người đang viết báo cáo tư tưởng kia. Dương Vũ cũng không gấp, liền đứng ở đó nghe mấy người này báo cáo. Một lát sau báo cáo đã làm xong, người đàn ông cao giáo lại nói thêm mấy câu, mới để cho những bác sĩ kia trở về phòng làm việc của mình. Bác sĩ không giống với những người khác, những người kia luôn có thể tùy tiện thay thế, nhưng bác sĩ bị đuổi rồi thì ai có thể lên bàn mổ, ai có thể kê thuốc chữa bệnh cho người khác đây? Vì vậy vấn đề đấu tranh tư tưởng của bác sĩ đều giải quyết ở bệnh viện. Dương Vũ nhìn người đàn ông cao giáo tuyên bố giải tán, mới tiến tới bên cạnh người đàn ông kia, cười ha hà chào hỏi. Anh Hổ, nghe những lời vừa rồi anh nói, người em này đặc biệt thu hoạch được khá nhiều, khó trách những người đó lúc nào cũng có thể thành thật tự kiểm điểm lại mình, đổi lại người khác không biết sẽ phải làm gì nữa. Được rồi, tên nhóc. Anh Hồ chỉ Dương Vũ, chỉ có tên nhóc cậu biết nói chuyện. Sao thế? Cậu chạy đến bệnh viện là có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, chính là người lớn trong nhà bị sốt. Lớn tuổi rồi nên sức khỏe không tốt lắm, tôi tới lấy ít thuốc. Dương Vũ nói mặt đầy thành khẩn. Hiếu thuận người lớn cũng là chuyện tốt. Anh Hồ gật đầu một cái, tán đồng nói. Đi, tôi đưa cậu đi lấy thuốc. Dương Vũ cảm kích đi theo anh Hồ đến phòng thuốc. Trên đường đi còn cẩn thận hỏi anh Hồ, chuyện ở đội cảnh vệ mới không biết như thế nào rồi. À yên tâm, đoán chừng không bao lâu nữa là cậu có thể đi làm rồi. Có thật không? Dương Vũ kinh ngạc vui mừng hỏi. Anh chạy tới chạy lui khắp nơi, vì chuyện này rất lâu rồi, nhưng cũng không thành công. Lần này thuận miệng hỏi một chút, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Vũ lấy được thuốc thì vội vàng chạy đến nơi đã hẹn với cậu bé kia. Cùng lúc đó, ở tiệm cơm quốc danh, gương mặt Sở Đình không biểu cảm, nhìn thức ăn trước mắt dần dần nguội lạnh. Tâm trạng của cô, từ đợi người quay lại cùng ăn, đến lúc muốn ăn, nhưng phải nhẫn nhịn, rồi đến lúc thức ăn đã sắp nguội rồi, tại sao vẫn còn chưa quay lại nữa, mãi cho đến tận bây giờ. Lúc Dương Vũ trở lại tiệm cơm, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, anh ba chân bốn cẳng chạy về rồi, nhưng vẫn là muộn, không chỉ là 1-2 phút. Ăn cơm đi. Dương Vũ cầm đũa lên, ân cần gắp vào bát cho Sở Đình một miếng chân giò lớn. Nếm thử đi, có hơi nguội nhưng có lẽ mùi vị không tệ lắm. Thời tiết lạnh lúc nào lại đúng vào lúc này chứ? Cũng chỉ có lúc chờ, Sở Đình mới tức giận một hồi. Có điều cũng biết người này không phải cố ý trì hoãn thời gian, nhất định là kiếm tiền cần thời gian, cũng sẽ không chấp nhặt với anh nữa. Dương Vũ và Sở Đình ăn xong cơm trưa thì cõng hai cái sọt trở về. Đi một chuyến đủ đã mệt rồi, lại cõng sọt đi hơn một tiếng, Sở Đình thật sự không có sức lực. Cũng may Dương Vũ hẳn là cũng biết điểm này, dẫn cô đến chỗ bình thường xe bò đỗ. Trên xe bò đã có ba người đang ngồi đợi, đều không quen biết. Thêm hai người Sở Đình, chính là năm người, thêm cả sọt nữa, cũng là trọng lượng không nhỏ. Ông lão đánh xe vung roi trực tiếp đưa người rời đi. Xe bò này vừa thấy chính là chuyên chở người. Chỗ ngồi rất sạch sẽ, còn trải đệm, cũng ngăn cách một không gian để đồ đạc tinh tinh. Ngồi xe bò đối với Sở Đình mà nói cũng rất mới lạ. Lúc nhỏ cô hoàn toàn không ra khỏi cửa, cũng không có cơ hội ngồi. Trưởng thành thì khắp nơi đều là xe giao thông công cộng, ô tô đường dài, xe bò bị đào thải. Đoán là chỉ có khu phong cảnh mới có, cô lại càng chưa từng ngồi qua. Mới lạ thì mới lạ, đi trên đường thế nhưng lại bị dày vò, đường là đường ruộng, bánh xe là bánh tạo bằng gỗ, bên ngoài hoàn toàn không có phương tiện chống rung như lốp xe cao su linh tinh. Có thể tưởng tượng khi xe đi sẽ sóc nảy. Sở Đình cố gắng ổn định lại thân thể mới khiến mình không nhảy lên. Hiện giờ ngẫm lại, trong các loại tiểu thuyết viết nữ chính ngồi ở trên xe bò dựa vào nam chính ngủ, loại chuyện này căn bản không hợp lý. Em nắm cái này có thể dễ chịu hơn một chút. Dương Vũ ra hiệu, trên khung ở hai bên xe bò đều có tay vịn, có lẽ là vì phòng người ta bị rớt xuống. Ừ, buổi chiều anh về đi xin hạt giống rau không? Trong nhà rau gì cũng không có, vẫn là trồng chút ít sớm một chút tương đối tốt hơn. Sở Đình thương lượng với anh. Anh trở về tìm mẹ xin. Không đúng, bọn họ hẳn đã đang làm việc, đợi tan làm anh lại đi, yên tâm. Chỉ là mấy ngày nay không có rau gì ăn. Sở Đình buồn rầu, hiện tại ngẫm lại, chỉ mua lương thực thôi cũng không được. Rau cũng không phải trồng một ngày hai ngày có thể lớn lên, trong nhà ngay cả dưa muối cũng không có. Đi mượn một ít là được, chờ rau của chúng ta lớn lên rồi trả lại. Dương Vũ đề nghị, anh rất thích cuộc sống hai vợ chồng có thương có lượng, nếu có hai đứa con thì càng tốt hơn. Mượn, Sở Đình kinh ngạc, rau còn có thể mượn. Dương Vũ thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, ngẫm lại lời nói của mình cũng không có cái gì mà. Không biết còn tưởng rằng anh nói lời khủng khiếp gì đó. Đúng vậy, mượn ăn là được. Khi thanh niên trí thức các em vừa tới, không có rau chẳng phải đều là mượn đội viên sau đó mới trả lại sao? Cái này Sở Đình thật sự không nhớ, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng lập tức hiểu. Lúc này mọi người đều là tình làng nghĩa xóm như một gia đình. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhà ai nấu cơm không muối không dầu hoặc là không có diêm đều sẽ đến nhà hàng xóm xung quanh mượn. Rau cũng như thế, không giống thành phố, mỗi nhà trong đội đều có sân rau của mình. Rau dưa không đáng tiền, không có rau đến nhà người khác hái một ít cũng là chuyện thường. À à, em quên mất. Ngoài miệng Sở Đình nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ em cũng không thể không biết xấu hổ đi mượn. Chúng ta cứ ăn bánh kép, bỏ ít dầu muối là được rồi, bớt việc. Thật ra xe bò không đi nhanh hơn người đi, chỉ là nó không phí sức mà thôi. Đến cửa lối rẽ của tiểu đội sản xuất thứ ba cũng tốn hơn một tiếng, chỉ có thể đưa đến đây, đường còn lại phải tự mình đi, xe bò không tiến vào được. Hai người chỉ có thể cõng sọt đi. Dương Vũ thấy bộ dáng gian nan của Sở Đình hỏi, có thể vác đi được không? Nếu không anh lại lấy ra một ít cho em. Nói xong vươn tay muốn lấy đồ trong sọt cô. Quên đi, chỗ anh cũng không ít, vẫn nên nhanh chóng đi thôi. Sở Đình tránh tay anh. Đồ bỏ trong sọt của Dương Vũ đều là đồ nặng như lương thực. Đồ bỏ trong sọt của Sở Đình thì là nồi bát linh tinh, thoạt nhìn nhẹ hơn nhiều. Các đội viên đều đang làm việc, chỉ có bọn nhỏ chạy đùa giỡn ở khắp nơi. Hai người một đường đi không ngừng nghỉ trở về nhà. Về đến nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Đình bắt đầu đổ sọt ra. Về sau sẽ ở chỗ này, phải thu xếp tốt trong nhà, ít nhất phải dọn dẹp thành hình dáng thoải mái mà cô quen thuộc. Quét dọn phòng bếp, chùi bếp lò trước, lại rửa sạch nồi chén muôi chậu, bố trí chỉnh tề. Về phần Dương Vũ, bị Sở Đình sai đi múc nước và cuốc đất. Rau trồng cầm về lập tức phải trồng ngay, phải xới đất trong sân trước, chừa đường ở giữa, hai bên đều trồng rau. Cái cuốc Dương Vũ dùng chính là cái hôm nay bọn họ mới vừa mua, may mắn lúc ấy nghĩ có thể dùng đến. Hết thầy rửa sạch sẽ, dầu muối tương giấm đều đặt ở bên tường cạnh bếp lò, lương thực để vào song. Củi lửa cũng gom đến một bên, cả phòng bếp rốt cuộc cũng nhìn thuận mắt hơn rồi, nhưng đất vẫn chưa bằng phẳng, là đất ruộng, chẳng qua hiện giờ cũng không có cách nào khác. Thu dọn phòng bếp xong, lại thu dọn phòng ngủ, giặt quần áo, chờ tất cả đều ổn định. Sở Đình nhìn sự thay đổi của sân nhỏ trước mắt, cảm thấy vất vả một buổi chiều vẫn rất đáng giá. Cơm chiều ăn gì? Dương Vũ cũng rất vừa lòng đối với sự thay đổi trong nhà, rốt cuộc có vẻ sinh hoạt rồi. Ăn bánh thép đi. Còn có gà thừa lại lúc trưa này, cũng đủ ăn rồi. Giữa trưa bọn họ gọi vài món ăn, chỉ có gà quay thừa lại, món khác đều ăn sạch. Được, nghe lời em, anh nhóm lửa cho em nhé. Dương Vũ vui vẻ chạy tới nhóm lửa, Sở Đình thì trộn mì, hai người phối hợp rất ăn ý. Chỉ ăn cái này có hơi khó nuốt thôi, Dương Vũ đặc biệt lấy hai chén nước, cũng mang một chén cho Sở Đình, bị cô từ chối khéo. Sở Đình còn nói với anh, sau này anh cũng đừng uống trực tiếp nước ấy lên, không sạch sẽ, hôm nay còn không kịp rồi, về sau trong nhà mỗi ngày nấu một nồi nước để nguội, chỉ uống cái đó. Dương Vũ không cảm thấy nước có gì không sạch sẽ, bưng bát lên nhìn xem, cố ý uống một hớp lớn với Sở Đình nói, xem này, có gì không sạch sẽ đâu, anh uống từ nhỏ đến lớn cũng không việc gì, nước còn có hơi ngọt nữa. Sở Đình lười phản ứng anh, sạch sẽ thì anh uống đi. Dương Vũ người này bỉ ổi, thấy Sở Đình không để ý tới, anh lại sắp lại gần kiếm chuyện, nói, đấy có phải là thói quen của người thành phố các em không? Các em không có giếng, chỉ có sông, mới phải nấu nước sôi uống nhỉ? Mau ăn cơm. Sở Đình lười phổ cập khoa học trong nước có bao nhiêu vi khuẩn với anh. Trải qua hai ngày ở chung này, cô đã không sợ anh, cũng hiểu một chút về anh. Lúc này lời nói lời vô ích, cứ trực tiếp không kiên nhẫn bảo anh ăn cơm. Dương Vũ cũng không tức giận, còn cợt nhả nói, giận à, anh cũng đâu nói gì, em xem em lòng dạ hẹp hòi kìa. Em không tức giận, anh mau ăn, ăn xong đi xin hạt giống rau đi, trồng sớm một chút, tránh cho mùa đông lại không có rau ăn. Sở Đình thúc giục anh, hiện giờ cũng không có kỹ thuật gieo trồng lớn bằng nhà kính, rau mùa đông ít lại càng ít, hiện giờ đã gần tháng 10, tiếp tục kéo dài sẽ không kịp. Tuân lệnh. Dương Vũ ăn cơm xong rất nhanh, vừa để chén xuống lập tức ra ngoài. Sở Đình gọi anh lại, khoan đã, anh mang gói bánh này theo. Không cần, mua cho em ăn mà. Dương Vũ không quá tình nguyện, bánh đào này là anh đặc biệt mua cho vợ ăn. Anh cảm thấy thân thể của Sở Đình không tốt, không chỉ có rèn luyện ít mà làm việc nhiều, còn có một nguyên nhân chính là ăn ít. Hơn nữa, hôm trước kết hôn mời người ta ăn cơm đều là tiền và phiếu của chính anh trả, đưa không ít chắc chắn có thể còn thừa, coi như hiếu thuận, không cần đưa thêm bánh đào gì đấy. Cầm đi, dù sao cũng là đi mượn hạt giống rau mà, tay trống không mà đến cửa không tốt lắm đâu. Sở Đình rất hiểu rõ, chỉ dựa vào tình huống ngày hôm qua bọn họ đến nhà cũ mà xem, hiển nhiên Dương Vũ và người trong nhà ở chung không được tốt lắm. Hiện giờ đi xin hạt giống rau, nói là mượn, cô cảm thấy anh tới cửa không chừng chính là trực tiếp đòi, vẫn nên cầm ít đồ ăn vặt, sẽ dễ nhìn một chút. Bắt người tay ngắn, được rồi, phiền phức. Dương Vũ nhận lấy bánh đào, không cam lòng bước đi, nhưng bản lĩnh bạch ngoài thật ra anh rất biết làm. Nếu không ở bên ngoài cũng đâu lăn lộn được. Bình thường mua ít kẹo, mua ít bánh bích quy, mang đến nhà cũ, nói không chừng ngay cả chị dâu cả cũng có thể nhìn anh thuận mắt một chút. Nhưng anh chính là không muốn. Chẳng qua hiện giờ nếu vợ đã nói vậy, vậy thì nghe cô đi,